Thật là vô sát kiếm thánh. Đại trưởng lão. Trần Tông cười nói. Sơn chủ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vô sát kiếm thánh kinh hô. Nhận được ngươi cuối cùng đưa tin, ta liền tới rồi. Trần Tông cười nói. Ta kia đưa tin không phải cầu viện A, mà là cho các ngươi đừng tới A. Vô sát kiếm thánh thở dài, nơi này là thần ngục khu, là lao tù, tiến vào nơi này liền như tù nhân giống nhau, ra không được A, ta thân hãm nơi đây không quan trọng, sơn chủ ngươi lại là chúng ta Thái Hạo Sơn hy vọng, như thế nào tiến vào nơi này, hồ đồ A. Không sao, tới cũng tới rồi. Trần Tông lại hơi hơi mỉm cười, lại nói những cái đó không có ý nghĩa, nói không chừng có thể tìm được biện pháp gì rời đi nơi này. Đừng nói những cái đó có không có, người, ta đã mang ngươi tìm được rồi, nên cho ta hỗn độn thần tinh. Nghiêm Hoan nghe được Trần Tông nói lúc sau, tức khắc sẩn nhiên cười nói. Trần Tông cũng không thèm để ý, thần ngục khu có tiến vô ra đều không phải là hư danh, cái cọ không hề ý nghĩa, huống chi chính mình hiện tại thật là không biết như thế nào rời đi, phản bác cũng vô dụng. Lấy ra 5 vạn hỗn độn thần tinh khi, Trần Tông liền nhìn đến Nghiêm Hoan đôi mắt chán bắn ra một mảnh ánh sao, bàn tay to một chảo. Lập tức đem kia một đống hỗn độn thần tinh lấy đi, xem Trần Tông đôi mắt, càng là mãnh liệt vô cùng, chợt lại nội liễm đi xuống, ngươi người này thực sảng khoái, nếu còn cần ta ra tay hoặc là muốn hiểu biết cái gì, cứ việc tới tìm ta, giá cả vừa phải. Nói xong, Nghiêm Hoan xoay người đi nhanh đi vội rời đi, thực mau đã không thấy tăm hơi. Trần Huynh, chúc mừng ngươi tìm được người. Vương một đôi Trần Tông chắp tay nói. Vương Huynh, lúc này đây làm phiền ngươi. Trần Tông tức khắc cười nói, chợt vung tay lên. Một đống hỗn độn thần tinh xuất hiện, ước chừng có 5 vạn khối nhiều, này phân lễ mọn, vọng ngươi có thể nhận lấy. Này Vương một đốn khi đầy mặt kinh ngạc, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, chật khẽ cắn môi, hảo, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy. Trần Huynh, đa tạ ngươi, này đó hỗn độn thần tinh đối ta có không nhỏ trợ giúp. Vương vừa nói, đem kia 5 vạn hỗn độn thần tinh toàn bộ đều thu hồi tới. Môn hộ đóng cửa, Vương một cũng giữ lại. Sơn chủ, ngươi thật không nên tới a. Vô sát kiếm thánh còn nói thêm. Ngươi tiến vào nơi này có một đoạn thời gian, nhưng có cái gì hiểu biết? Trần Tông lại là dò hỏi. Không nhiều ít hiểu biết, mới vừa tiến vào khi tính toán thăm dò một phen, kết quả gặp một đám người, bọn họ biết ta mới vừa tiến vào nơi này, bước ta giao ra chữ vật thần khí, ta không giao bọn họ liền muốn giết ta. Vô sát kiếm thánh từ từ nói, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, ta thấy cơ không ổn lập tức thi triển bí pháp ra tốc thoát ly, vô pháp tiến vào mặt khác nhà tù, chỉ có thể phản hồi nơi này, bọn họ vào không được. Trần Tông lại là khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ tới một chút. Nếu đây là nhà tù, dùng để giam giữ nào đó cường đại quái vật nói, như vậy vì sao có thể từ nội bộ mở ra, vô pháp từ phần ngoài mở ra, cứ như vậy, chẳng phải là khởi không đến giam giữ tác dụng. Thử nghĩ một chút, nơi nào nhà tù là từ nội bộ khai. Nhưng vô sát kiếm thánh lời nói cũng cho thấy một chút, hắn có thể từ phần ngoài mở ra này nhà tù, nhưng những người khác lại không được. Này lại là vì sao? Chẳng lẽ nhà tù còn nhận người? Ai trước xuất hiện ở nhà tù nội, ai là có thể đủ từ trong ngoại mở ra kia nhà tù, mà những người khác tắc không được. Trần Tông nói ra chính mình nghi vấn, cũng nhìn về phía Vương Một, Vương Huynh, ngươi tới nơi đây thời gian càng dài, có từng hiểu biết. Trần Huynh, ngươi sợ. Nói điểm này, kỳ thật phía trước liền có người nhắc tới quá, chỉ là không có tìm được minh xác đáp án. Vương lay động lắc đầu nói, Trần, Vương Một tiếp tục mở miệng, Trần Huynh, ngươi có biết vì sao có người biết vô sát kiếm thánh là mới tới lúc sau? Sẽ muốn hắn giao ra chữ vật thần khí sao? Hỗn độn thần tinh. Trần Tông ý niệm vừa chuyển. Không sai, chính là hỗn độn thần tinh. Vương một khe khẽ thở dài, tiến vào nơi này người, ở chân thánh cảnh trình tự đều không xem như kẻ yếu, bởi vì những cái đó yếu kém chân thánh cảnh còn không có tiến vào đến mê thần cảnh chỗ sâu trong liền sẽ bị hắc ám tà thi giết chết, lại hoặc là trầm luân hóa thành hắc ám tà thi. Trần Tông gật gật đầu, ngắm lại những cái đó hắc ám tà thi thực lực, giống nhau chân thánh cảnh đích sắc không phải đối thủ. Như thế xem ra, mấy năm nay rèn luyện lang bạn, vô sát kiếm thánh thực lực có không nhỏ tăng lên. Trần Tông có thể cảm giác được đi, nơi này thiên địa nguyên khí không bằng ngoại giới như vậy nồng đậm, lại còn có thực hỗn độn. Vương một ngưng thanh nói, Trần Tông không khỏi gật gật đầu, điểm này chính mình mới vừa tiến vào khi liền có cảm giác được. Thần ngục khu nội thiên địa nguyên khí đích sắc vô pháp cùng ngoại giới so sánh với, giữa mang theo hỗn độn, tựa hồ còn ẩn chứa một tia hỗn loạn chi ý, không cần Vương một nhiều lời, Trần Tông lập tức liền hiểu được. Bởi vì nơi đây thiên địa nguyên khí hỗn độn, muốn đem chi hấp thu luyện hóa vì tự thân tu vi, hiệu suất sẽ rất thấp. Huống chi, trời đất này nguyên khí giữa còn mang theo hỗn loạn chi ý, hấp thu kia thiên địa nguyên khí nói, hỗn loạn chi ý cũng sẽ tùy theo bị hấp thu, chút ít hấp thu còn hảo, nếu hấp thu nhiều, liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân thần ý, thậm chí nổi điên phát cuồng. Kể từ đó, Một khi tu vi có điều tiêu hao muốn khôi phục nói, vậy đến dựa vào hỗn độn thần tinh. Hỗn độn thần tinh nội sở ẩn chứa lực lượng tinh thuần, thực thích hợp hấp thu luyện hóa, sẽ không xuất hiện cái gì bất lương ảnh hưởng. Ở chỗ này, hỗn độn thần tinh tác dụng sẽ bị tiến thêm một bước phóng đại. Đại đa số dưới tình huống, nơi này người cũng không muốn bùng nổ cái gì chiến đấu, chỉ cần không ra tay, tu vi liền sẽ không như thế nào tiêu hao, có thể duy trì thật lâu. Vương vừa nói, chợt ngữ khí nghiêm nghị, nhưng có một ít người không giống nhau, bọn họ sẽ cướp đoạt người khác hỗn độn thần tinh, đặc biệt là những cái đó mới vừa tiến vào nơi này người, càng là bọn họ chủ yếu mục tiêu. Giống ta phía trước vì mạng sống đã bị đoạt lấy một lần, hỗn độn thần tinh sớm đã không có, cho nên liền tính là bọn họ gặp được ta, cũng sẽ không lại đối ta động thủ. Đây cũng là Trần Tông vì sao có thể gặp được Vương Một quan hệ, bằng không, Vương Một cũng sẽ không tùy ý ra tới đi lại. Đương nhiên, cũng là vì thời gian dài đãi ở một chỗ, lạnh băng nhà tù trong vòng, ai đều sẽ cảm thấy khó chịu, ra tới hít thở không khí cũng là hẳn là. Những cái đó chuyên môn cướp đoạt hỗn độn thần tinh người xem như còn hảo. Nếu là gặp được những cái đó bị hỗn loạn ý chí đánh sâu vào xâm nhập kẻ điên, vậy xong đời. Vương Một thần sắc thập phần ngưng trọng, bọn họ đã không giống nhau, không thể xưng là người, chúng ta đem những người đó hỗn loạn giả. Hỗn loạn giả? Trần Tông trầm ngâm một lần, tưởng tượng một chút bị hỗn loạn ý chí đánh sâu vào xâm nhập lúc sau kết quả, đích xác sẽ biến thành không có lý trí kẻ điên. Bất quá, trong tình huống bình thường chỉ cần không tiến vào thần ngục khu trung tâm, liền sẽ không gặp được những cái đó điên cuồng hỗn loạn giả. Vương Một ngưng trọng nói, những cái đó hỗn loạn giả vì sao sẽ đãi ở thần ngục khu trung tâm. Trần Tông lại là nhạy bén bắt giữ đến Vương Một lời nói giữa điểm này, tức khắc hỏi. Thần ngục khu trung tâm Vương Một hít sâu một ngụm khí lạnh, đáy mắt hiện lên rất nhiều hồi hộp, ngựa khí đều đang run rẩy. Nơi đó, ở nơi đó có một đầu quái vật, một đầu khủng bố quái vật. Trần Tông cùng Vô Sát Kiếm Thánh không khỏi liếc nhau, là cái gì quái vật sẽ làm Vương Một lộ ra như thế hồi hộp sợ hãi thần sắc. Liên hắn nói chuyện ngữ khi đều đang run rẩy không thôi. Chương 57, cá sẽ chết vòng sẽ không phá. Trần Tông, Vô Sát Kiếm Thánh cùng Vương vừa ly khai nhà tù, hành tẩu ở rộng lớn hành lang trên đường, hướng thần ngục khu trung tâm mảnh đất mà đi. Đương Trần Tông nghe Vương vừa nói xong thần ngục khu đủ loại tin tức lúc sau, bản năng toát ra một loại cảm giác, hẳn là đi thần ngục khu trung tâm nơi nhìn một cái, nói không chừng có thể tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Trần Tông muốn đi kia trung tâm khu, nhưng lại nhận thức con đường. Chỉ có thể thỉnh Vương vùng lộ, Vương Một khẽ cắn môi sau đáp ứng rồi, lại cũng mời Nghiêm Hoan, kể từ đó, bốn người cùng nhau hành động, sẽ càng có bảo đảm. Rốt cuộc tiến vào nơi này mỗi người, mặc kệ là nguyên tộc vẫn là nhân tộc vẫn là hỏa thánh tộc, thủy thánh tộc chờ tu luyện giả, đều có chân thánh cảnh thực lực, hơn nữa đều không yếu. Nghiêm Hoan tiếp thu mời, hoặc là nói là thuê, bởi vì hắn đưa ra muốn 5 vạn hỗn độn thần tinh. Trần Tông Đảo cũng không có cự tuyệt, nay thần ngục khu quá mức thần bí. Thêm một cái thực lực không yếu người liền nhiều một trọng bảo đảm. Nghiêm Hoan cùng Vương Một sắc mặt thực ngưng trọng, Vô Sát Kiếm Thánh thần sắc nghiêm nghị, duy độc Trần Tông sắc mặt vân đạm phong khinh. Thần ngục khu thập phần mở mang, mọi người thực lực cũng đều đã chịu rõ ràng áp chế, các phương diện nghiêm trọng giảm xuống đến chỉ có nguyên bản 1/1000, kể từ đó muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đi khắp thần ngục khu rất khó, huống chi còn muốn tận khả năng bảo trì tự thân lực lượng. Ở Nghiêm Hoan cùng Vương Một dẫn dắt dưới, Trần Tông cùng Vô Sát Kiếm Thánh không ngừng đi tới, gặp gỡ một đám người. Này nhóm người, có 7 cái nhiều. Là hắn. Bọn họ nhìn đến Vô Sát Kiếm Thánh khi, tức khắc ngẩn ra, tiện đà mừng như điên. Lần trước bị hắn chạy thoát, lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Vừa nói, này 7 người ngay lập tức tiêu hao càng nhiều lực lượng bộc phát ra toàn bộ tốc độ, bọc đánh lại đây, trực tiếp đem Trần Tông 4 người vây quanh lên. Còn có một cái chưa thấy qua người, chẳng lẽ cũng là mới tới. Này 7 người nhìn chằm chằm Trần Tông, hai tròng mắt sôi nổi nở rộ xuất tinh mang, lập lòe không thôi. Mới tới, vậy ý nghĩa hỗn độn thần tinh. Giao ra các ngươi chữ vật thần khí, liền tha các ngươi một cái đường sống. 7 người chi nhất lạnh giọng nói, đáng sợ hơi thở tràn ngập mà ra, đem Trần Tông chờ 4 người tỏa định. Nay 7 người, có 2 cái là nhân tộc, 2 cái nguyên tộc, 2 cái hỏa thánh tộc, 1 cái lôi thánh tộc. Vương Đống, ta cùng với Nghiêm huynh đã sớm bị các ngươi đoạt lấy. Vương Một đốn khi mở miệng cả giận nói, một vừa hai phải, nếu không thật đánh lên tới, ngươi cho rằng các ngươi có thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Hiện tại Vương Một cùng Nghiêm Hoan nhưng đều là được đến hỗn độn thần tinh, tu vi lực lượng tiêu hao có thể dùng hỗn độn thần tinh tới khôi phục, đương nhiên trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ tỉnh chút dùng, có thể duy trì càng dài thời gian, nhưng thời khắc mấu chốt, lại cũng có thể đủ tăng lên tiêu hao tới bùng nổ thực lực. Thượng một lần, bọn họ đều là đơn độc đối mặt những người này mà bị cướp đoạt, lúc này đây, không có dễ dàng như vậy. 4/7. Bọn họ đều còn có hỗn độn thần tinh dưới tình huống, chưa chắc không thể một trận chiến. Nghiêm Hoan không nói một lời, nhưng hắn trong tay lại có dày nặng quang mang chợt lóe, một ngụm màu đồng cổ dày nặng đại đao xuất hiện ở trong tay, tản mát ra đáng sợ đao áp. Vương Một Một thân hơi thở cũng nhắc tới, nháy mắt ngưng tụ, có loại rời non lấp biển cảm giác. Vô Sát Kiếm Thánh rút ra Hỗn Độn Thánh Khí, ánh mắt sắc bén, không nói một lời, lại ngưng tụ một thân mạnh mẽ sát khí với kiếm trung, người cùng kiếm tuy hai mà một hình như nhất thể. Duy độc Trần Tông Vân đạm phong khinh, nhìn dáng vẻ, các ngươi là muốn chết. Vương Đông sắc mặt trầm xuống, đôi mắt phiếm ra lãnh. Ý, ngữ khí đều mang theo một cổ nùng liệt sát khí, một khi đã như vậy, kia đều đừng sống. Giọng nói rơi xuống, Vương Đông dẫn đầu ra tay, một quyền oanh ra, dù cho là một thân tu vi bị áp chế rất nhiều, một thân mạnh mẽ thực lực chỉ còn dư một phần ngàn, nhưng này một quyền uy thế lại thập phần đáng sợ, trong đó sở ẩn chứa cái loại này quyền ý, có một loại tận diệt càn khôn uy thế. Bọn họ những người này bị nhốt tại nơi đây vô pháp rời đi, chậm thì mấy chục năm nhiều thì mấy trăm năm, ở tu vi vô pháp tăng lên dưới tình huống, ngày thường cũng không sợ mọi chuyện, kia chỉ có thể nghiên cứu võ học. Buồn kẻ dưới thời gian dài nghiên cứu, ngược lại là làm cho bọn họ võ học tạo nghệ đều sôi nổi tăng lên lên, khiến cho thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Ra tay. Theo Vương Đống ra tay, những người khác cũng sôi nổi bùng nổ, trường ấn ngang trời áp bách mà đến, ánh lửa cuồn cuộn đánh sâu vào. Lôi quang nở rộ tàn sát bừa bãi giết tới. Vương Một cũng ra tay, hắn sở tu luyện chính là trường pháp, tu vi lực lượng ở song trưởng trong vòng ngưng tụ, nháy mắt đánh ra, đi động tác thoạt nhìn có chút uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng mỗi một trường đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm kinh lực, hàm mà không phát, chỉ có đánh trúng mục tiêu khi mới có thể buộc phát ra kinh người uy thế. Nghiêm Hoan chợt huy động dày nặng đại đao, đao thế hùng hồn bá đạo đến cực điểm, phảng phất một tòa đao sơn hoành đẩy mà ra. Sắt. Vô Sát Kiếm Thánh khẽ quát một tiếng, nháy mắt huy kiếm, chém ra một đạo lạnh leo đến cực điểm kiếm quang, sát khí như nước cắt trời cao. Trần Tông kiếm vô thành vô tức ra khỏi vỏ, một mặt kiếm quang cô động đến cực điểm, trực tiếp phá không. Thực lực bị áp chế đến chỉ có một phần ngàn dưới tình huống, chiêu thức không có như vậy hoa lệ, nhưng uy lực của nó lại cũng thực đáng sợ, đặc biệt là chiêu thức càng thêm tinh diệu dưới tình huống, sát khí kinh người đến cực điểm. 7-4, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, chiến đấu kịch liệt không thôi. Nhưng dần dần, Vương Một, Nghiêm Hoan cùng Vô Sát Kiếm Thánh bắt đầu bị áp chế, duy độc Trần Tông sẽ không, tương phản, Trần Tông tựa hồ càng đánh càng mạnh mẽ, nhất tâm kiếm thuật thi triển, mỗi nhất kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, kiếm quang tung hoành xuyên thủng hết thảy. Thần tiêu, nhất kiếm chẳng không, kiếm quang lóa mắt đến cực điểm, đoạt hết mọi thứ quang hoa, khiến cho nguyên bản liền tối tăm hành lang nói phảng phất bị hắc ám cắn nuốt dường như, chỉ có kia một đạo kiếm quang hết sức lóa mắt, sắc bén đến cực điểm. Nay nhất kiếm, rất gần, tốc độ cũng thực mau. Trong đó một cái tức khắc bị chém trúng, trực tiếp bị chạm nứt thân hình, hắn thần sắc chợt đại biến, vội vàng bay ngược, bị chạm nứt thân hình chậm rãi khép lại, này thần sắc càng thêm khó coi. Nếu là tại ngoại giới, như thế khôi phục tiêu hao lực lượng đảo cũng không tính cái gì, nhưng tại đây thần ngục khu nội, tự thân mỗi một phân lực lượng đều di đủ chân quý, có thể không tiêu hao liền không cần tiêu hao, nếu như bị đả thương, bất diệt thân khôi phục khi sở tiêu hao lực lượng, đủ để cho bọn họ đau lòng không thôi. Này! Cũng là vì sao ở chỗ này người có thể không giao thủ chiến đấu liền bất tận lượng không giao thủ chiến đấu nguyên nhân. Đơn giản là lực lượng tiêu hao lúc sau muốn khôi phục, chỉ có thông qua Hỗn Độn Thần Tinh hấp thu khôi phục, đương nhiên, dùng đan dược cũng là có thể, nhưng đan dược chúng quy không thể thường xuyên dùng, bằng không sẽ lưu lại tạp chất, ảnh hưởng đến tự thân lực lượng tinh thuần. Trần Tông cùng bọn họ bất đồng, không cần cố kỵ tự thân lực lượng tiêu hao, đơn giản là Trần Tông lực lượng chính là Hỗn Nguyên Tâm Lực, tự thành một đạo độc đáo lực lượng. Bất luận là tu luyện tăng lên vẫn là khôi phục, đều cùng ngoại giới không có gì quan hệ, là tự thân nội vũ trụ tự nhiên ra đời. Cho nên ở chỗ này, Trần Tông căn bản là không thèm để ý cái gì lực lượng tiêu hao không tiêu hao, trừ bỏ một thân thực lực bị áp chế đến chỉ còn lại có một phần ngàn ở ngoài, lực lượng khôi phục tốc độ vẫn như cũ thực mau, sở đã chịu ảnh hưởng cũng không có như vậy đại. Kể từ đó, chỉ cần Trần Tông nắm giữ hảo chiến đấu tiết ấu, liền có thể lâu dài chiến đấu đi xuống. Một người nhất kiếm giới. Bất quá ngắn ngủn thời gian, liền thi triển sát chiêu, sôi nổi chặt đứt kia bảy người thân hình. Đi. Vương Đống thần sắc trắng bệnh, đáy mắt hàm chứa nhẹ nhẹ hồi hộp, Trần Tông thực lực rất mạnh, bọn họ không phải đối thủ, rốt cuộc, Trần Tông nhưng có Hỗn Độn chân bảng trước 10 thực lực, mà bọn họ đều không phải. Bọn họ những người này, tiến vào nơi này phía trước, đại đa số cũng không từng xếp vào Hỗn Độn chân bảng, cho dù là hiện tại mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đi qua, võ học tinh tiến thực lực càng cường. Nếu là đến ngoại giới khôi phục một thân tu vi nói, liền có thể càng tiến thêm một bước tăng cường, có lẽ có đánh sâu vào Hỗn Độn chân bảng thực lực, nhưng cũng không nhất định. Ai đều sẽ tiến bộ, đặc biệt là những cái đó thiên tài tiến bộ càng rõ ràng. Đương nhiên, cũng từng có quá hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả xâm nhập thần ngục khu nội, nhưng số lượng cũng không nhiều, mà này 7 người đều không phải như vậy cường giả. Ta nói rồi cho các ngươi đi rồi sao? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở phía trước, chặn lại trụ này 7 người. Các hạ thực lực đích xác rất mạnh, nói vậy hẳn là danh liệt hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả. Vương Đống thần sắc trầm xuống lạnh giọng nói, nhưng ở chỗ này, liền tính là thực lực của ngươi rất mạnh, cũng giống nhau muốn đã chịu đủ loại hạn chế, thật muốn sinh tử một trận chiến, chúng ta chưa chắc liền sợ ngươi, chỉ là không nghĩ cá chết lưới rách thôi. Cá sẽ chết, vong sẽ không phá. Trần Tông không nhanh không chậm nói, mỗi một chữ nói ra khi, kiếm ý đều tăng cường một phần, đương 7 chữ nói ra lúc sau, kiếm ý đạt tới nhất cường thịnh chính tự, phảng phất muốn từ hư ngưng thật, sẽ rách hết thảy. Tâm ý thiên kiếm cảm ứng được kia kiếm ý, tức khắc rung động không thôi, phát ra từng đợt kiếm minh tiếng động, kiếm khí kích động không thôi, đáng sợ hơi thở như gió bạo thổi quét bốn phương tám hướng, tức khắc tràn ngập ở chung quanh, Têu Vương Đống chờ 7 người một đám thần sắc đại biến, càng thêm ngưng trọng. Muốn liều mạng sao? 7 người thần sắc càng thêm ngưng trọng, đôi mắt ngưng tụ co rút lại như châm, một thân hơi thở cũng tùy theo không ngừng để tụ lên, tuy rằng thập phần không muốn, nhưng việc đã đến nước này, lại không thể không làm như vậy, thân là tu luyện giả, có thể sống đến bây giờ, trừ bỏ cũng đủ cẩn thận ở ngoài, cũng có gan đối mặt sinh tử kinh người ý chí. Một trận chiến này, không phải ngươi ta chính là ta mất mạng, vô may mắn thoát khỏi. Vương một thần sắc ngưng trọng kiên nghị, Nghiêm Hoan lại là hiện lên một mặt cười khổ, nói thật như vậy cục diện hắn là không muốn, hắn chỉ là cùng Trần Tông làm giao dịch mà thôi à, nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hiện tại thuộc về cùng cái đội ngũ, cùng trận tuyến, lý nên liên thủ nhất trí đối địch mới là. Huống chi, kia Trần Tông sở bày ra tới thực lực rất mạnh, ít nhất 4-7 là bọn họ chiếm cứ thượng phong, có thể thắng. Vô Sát Kiếm Thánh không nói một lời, nhưng một thân sát khí tăng lên tới cực hạn, cũng cô đọng tới rồi cực hạn. Tiêu sát. Từng sợi tiêu sát khí cơ tràn ngập ở bốn phía, phảng phất biến thành từng sợi phong giống nhau, vô khổng bất nhập dường như, tại nơi đây qua lại kích động, xẹt qua mọi người thân hình, cũng xẹt qua mọi người trong lòng. Một hồi sinh tử chi chiến, liền phải tại đây triển khai hết sức, đồng nhiên, một đạo tiếng bước chân vang lên, từ Trần Tông phía sau, nơi đó rất xa có một mảnh tối tăm, chỗ sâu trong tối tăm, kia tiếng bước chân rõ ràng mà trầm trọng, không ngừng truyền đến. Cùng với kia một trận trầm trọng tiếng bước chân, đồng thời còn có một cổ đáng sợ tà ác hỗn loạn hơi thở tràn ngập mà đến. Là hỗn loạn giả, mau mau rời đi. Vương Đống đám người thần sắc chợt đại biến, không chút do dự lui về phía sau, bởi vì giờ này khắc này bọn họ tin tưởng, những người khác khẳng định sẽ không ra tay chặn lại bọn họ. Quả nhiên, Trần Tông không có ra tay chặn lại bọn họ, mà là xoay người mặt hướng kia thâm trầm tối tăm. Mặt hướng kia tối tăm giữa dần dần hiện lên một đạo thân ảnh. Chương 58, hỗn loạn giả. Hành lang nói tối tăm, càng đi nơi xa liền thâm trầm đến hóa thành một mảnh hắc ám, phảng phất sẽ cắn nuốt hết thảy. Kia một đạo thân ảnh, dẫm lên trầm trọng bước chân, phảng phất là từ hắc ám ma huyên đi ra quái vật giống nhau, hỗn loạn tà ác hơi thở không ngừng tràn ngập mà đến, dung nhập đến thần ngục khu không khí giữa, phảng phất một trận gió, lại như là dòng nước đánh sâu vào. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân càng thêm rõ ràng. Hỗn loạn tà ác hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt, kia một đạo thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng lên. Đó là một đạo quần áo tàn phá thân ảnh, toàn thân đều tràn ngập một tia từng sợi u ám hơi thở, phảng phất loáng mây mù lượn lờ, u ám hơi thở chính không ngừng tràn ngập ra hỗn loạn tà ác dao động. Là hỗn loạn giả, Trần huynh đi mau. Vương một mặt sắc kịch biến, lập tức quát, Nghiêm Hoan cũng là thần sắc kinh hãi lập tức buộc phát ra tốc độ lui về phía sau, lúc này, đã không sao cả lực lượng tiêu hao, trước chạy trốn vì thượng. Vương một phía trước đã nói qua, hỗn loạn giả là bởi vì phía trước tu luyện giả nhóm hấp thu nơi đây thiên địa nguyên khí nhập thể, kết quả bị ẩn chứa ở trong đó hỗn loạn tà ác ý chí sở đánh sâu vào xâm nhập, dần dần mất đi tự mình lý tính, trở nên hỗn loạn. Hỗn loạn giả nhóm càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn họ có thể hấp thu nơi đây thiên địa nguyên khí không cần lo lắng bị trong đó hỗn loạn ý chí sở ảnh hưởng, hoặc là nói sớm đã bị ảnh hưởng, không sao cả. Mặt khác, hỗn loạn giả lực lượng cũng đều mang theo hỗn loạn ý chí, cùng bọn họ giao thủ càng dễ dàng đã chịu hỗn loạn ý chí đánh sâu vào cùng xâm nhập. Bình thường dưới tình huống, tu luyện giả căn bản là không phải hỗn loạn giả đối thủ, này đây một khi gặp được hỗn loạn giả, quyết đoán thoát thân, chỉ cần phản hồi chính mình nhà tù trong vòng, hỗn loạn giả liền không làm gì được. Nhưng, Trần Tông không có đảo tẩu tính toán, Vô Sát Kiếm Thánh xem Trần Tông bất động, hắn cũng không có động. Trần huynh. Chính bay ngược Vương một thần sắc đại biến lại lần nữa kêu gọi, nhưng xem Trần Tông đích sắc bất động, lập tức dừng lại, khẽ cắn môi lại vọt qua đi. Nghiêm Hoan ngừng ở nơi xa, lại là không có tiếp cận. Ngươi thế nhưng không trốn. Hỗn loạn giả mở miệng nói, thanh âm khàn khàn khô khốc, mang theo vài phần nghi hoặc. Hỗn loạn giả ý chí hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ giữ lại lúc trước thần trí, chỉ là đã không có phía trước những cái đó tình cảm. Vì sao phải trốn? Trần Tông lại là không nhanh không chậm hỏi lại. Không trốn, vậy chết. Hỗn loạn giả tức khắc gầm lên cười, một bước bước ra sau, lực lượng bùng nổ, tốc độ chợt tăng vọt, như là một trận tật phong dường như mang theo đáng sợ đến cực điểm hỗn loạn ý chí, nháy mắt tới gần. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ kinh người đến cực điểm hỗn loạn hơi thở đánh sâu vào mà đến, phảng phất sóng chiều mãnh liệt, mà chính mình tựa hồ biến thành thuyền nhỏ, tùy thời đều khả năng bị hủy diệt. Nhưng, Trần Tông cũng không phải là thuyền nhỏ, hắn là một con thuyền cự hạm. Rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, nháy mắt phá không sắc ra, kẻ hèn hỗn loạn chi y đánh sâu vào đích sắc không tầm thường, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông. U ám ánh đao chợt bổ ra, mang theo một tia u ám hơi thở tràn ngập, nháy mắt chém giết tới. Hắn điên rồi, thế nhưng cùng hỗn loạn giả giao thủ. Rút đi vương đống đám người ở nơi xa quay đầu lại xem ra, tức khắc thần sắc đại biến. Hừ, nhất định là mới tới, cho rằng chính mình có chút thực lực, lại không biết hỗn loạn giả đáng sợ. Thật là ngu xuẩn. Đáng tiếc, hắn những cái đó hỗn độn thần tinh chúng ta vô pháp được đến. Nay bảy người sôi nổi tiếc hận không thôi, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là quan vọng, lấy thực lực của bọn họ, bảy người liên thủ dưới, không phải là không thể cùng kia hỗn loạn giả một trận chiến, mà là không có cái kia tất yếu. Liên tính là lúc sau hỗn loạn giả thắng, muốn truy kích bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trần Tông cùng kia hỗn loạn giả giao thủ, đao kiếm giao kích, lập tức phát hiện này hỗn loạn giả thực lực rất mạnh, hắn lực lượng rất mạnh, hắn thân thể cũng rất mạnh, mỗi một lần công kích còn đều có chứa hỗn loạn ý chí đánh sâu vào, thập phần khó chơi. Nhưng, Trần Tông vẫn là cùng chi nhất chiến. Hỗn nguyên tâm lực tiêu hao không cần lo lắng, chỉ cần nắm chắc hảo tiết tấu có thể, Trần Tông đem nhất tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Một đạo lại một đạo kiếm quang liên tục không ngừng phá không sắc ra, hoặc là thẳng tắp hoặc là khúc chiết hoặc là vần quanh, hoặc mau hoặc chậm từng người bất đồng, các ẩn chứa ảo diệu. Hiện giờ, Trần Tông đã đem nhất tâm kiếm thuật suy đoán đến 33 kiếm nông nỗi, đương nhất tâm kiếm thuật mỗi nhiều ra nhất kiếm khi, liền đại biểu cho một lần tăng lên, nhiều ra tam kiếm liền đại biểu 3 lần tăng lên. Phải biết rằng, nhất tâm kiếm thuật chính là Trần Tông tự thân kiếm đạo tạo nghệ nhất trực quan thể hiện, càng là sau này, tăng lên liền càng là khó khăn. Lúc trước Trần Tông dùng 10 năm, từ 27 kiếm tăng lên tới 30 kiếm, lúc sau dùng khi 30 năm mới vừa rồi từ 30 kiếm tăng lên tới 33 kiếm. Từ kiếm vừa đến kiếm tam 13 thi triển ra tới, giống như một đoàn phong bạo dường như xâm nhập mà đi, bẻ gãy nghiền nát, trong lúc nhất thời thế nhưng đem kia hỗn loạn giả áp chế đi xuống. Kiếm quang bùng lên không thôi, rực rỡ lóa mắt đến cực điểm, đánh nát từng đạo u ám hơi thở, đem kia hỗn loạn giả thân hình bao phủ, phảng phất đem này cắn nuốt giống nhau. Kia hỗn loạn giả thân hình không ngừng trung kiếm, căn bản là không phải Trần Tông đối thủ. Hảo cường. Vương Đống đám người thần sắc đại biến. Bọn họ như thế nào cũng không có dự đoán được, này mới tới người thực lực thế nhưng như thế chi cường, kia kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, may mắn hỗn loạn giả xuất hiện, nếu không bọn họ ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở chợt bùng nổ, giống như nước lũ vỡ đê dường như, lại phảng phất tinh thần tắc nước, trực tiếp đem vô số kiếm quang tạc thoái. Uy lực khủng bố cũng kêu Trần Tông nháy mắt phiêu nhiên lui về phía sau. Kiếm quang rách nát bên trong, một đạo kinh người u ám thân ảnh không ngừng bành trướng lên, từng sợi u ám hơi thở thật giống như là bạch tuộc xúc tua giống nhau điên cuồng ngưng tụ, lắc lư, mỗi một đạo u ám xúc tua đều tản mát ra đáng sợ hơi thở, so với trước càng mạnh mẽ. Biến hóa, hoặc là nói biến thân, kia hỗn loạn giả hình thái nhanh chóng thay đổi, hoàn toàn thoát ly nguyên bản hình người, biến thành một đầu quái vật, một đầu thân hình mập mạp mọc đầy xúc tua quái vật. Tà ác vô cùng hơi thở từ này quái vật trên người không ngừng tràn ngập mà ra, khủng bố hơi thở tràn ngập bát phương, tà ác đến cực điểm hỗn loạn vô cùng điên cuồng đánh sâu vào mà đến, tiêu Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hô hô hô, pha tiếng gió liên tục không ngừng vang lên, từng đạo cánh tay phẩm chất xúc tua nháy mắt bắn ra mà ra, tựa như trường thương lợi kiếm phá không dường như, bộc phát ra tốc độ kinh người sôi nổi thứ hướng Trần Tông. Thức mau, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị hơn 10 điều xúc tua tỏa định công kích. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng như gió trung phất liêu, linh hoạt nhanh chóng tránh đi xúc tua công kích, tâm ý thiên kiếm huy động chi gian, cũng ngăn trở xúc tua công kích, nhưng kiếm cùng xúc tua tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng bùng nổ đánh sâu vào, phảng phất chặn đánh toái tâm ý thiên kiếm dường như. Hơn nữa, kia xúc tua biến hóa thực mau, tiếp xúc đến thân kiếm khoảnh khắc lập tức cuốn đi lên, ý đồ đem kiếm cuốn lấy, Trần Tông phản ứng càng mau, kiếm ở trong tay dễ sai khiến, cương nhu cũng thế, nháy mắt băng khai xúc tua. Kiếm quang giống như cực quang dường như sát hướng kia quái vật. Kia hỗn loạn giả tà ma hóa. Mọi người hồi hộp không thôi. Tà ma hóa hỗn loạn giả, liền sẽ hoàn toàn hóa thân vì tà ma, rốt cuộc trở về không được. Thần tiêu. Đoạt tận thế gian quang hoa nhất kiếm phá không, chạm nước hết thảy, cũng chặt đứt mấy cái xúc tua, nhưng Trần Tông thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Cứng cỏi. Kia xúc tua thập phần cứng cỏi, thần tiêu nhất kiếm chỉ có thể chặt đứt mấy cây, mà vô pháp chặt đứt toàn bộ. Gấp 3 hôn nguyên tâm lực bùng nổ. Thần tiêu. Này nhất kiếm uy lực tăng gấp bội, càng thêm mạnh mẽ. Chạm chạm chạm. Kiếm quang liên tục chém ra, đem hơn 10 điều xúc tua hoàn toàn chặt đứt, sát hướng kia quái vật. Nơi xa mọi người càng thêm khiếp sợ, thế nhưng như thế bùng nổ, chẳng lẽ không sợ hao hết một thân lực lượng? Hoặc là nói, người này có được rất nhiều hỗn độn thần tinh không thành, cho nên mới dám như thế bùng nổ chính mình tu vi lực lượng. Vạn cổ tinh thần. Thái Hạo. Tinh thần hư ảnh xoay tròn chi gian hoành áp mà đi, trực tiếp hoành kích ở kia quái vật thân hình thượng, lập tức đem này thân hình hoành kích đến run rẩy không thôi, xuất hiện từng đạo vết rách, trận đó là mãnh liệt cuồng bạo Thái Hạo chân dương ngang trời giết tới, bốc cháy lên. Tiêu thảm thiết, kia tà ma quái vật không ngừng tiêu thảm, điên cuồng lui về phía sau, hướng tới hắc ám chạy tới, tốc độ cực nhanh. Trần Tông thân hình vừa động lập tức truy kích. Trần huynh, chớ nên truy kích. Vương Một cũng phản ứng lại đây, tức khắc hô to, mà Vô Sát kiếm thánh cũng tùy theo buộc phát ra tốc độ nhanh chóng đuổi kịp. Trầm ngâm nháy mắt, Vương Một cũng theo đi lên, Nghiêm Hoan quay đầu lại nhìn nhìn Vương đống đám người, nhìn nhìn lại Vương Một, rơi vào đường cùng chỉ có thể tùy theo đuổi kịp. Những người này điên rồi, cũng dám thâm nhập trung tâm. Bọn họ chết chắc rồi. Muốn hay không chúng ta cũng theo sau, nhân cơ hội đưa bọn họ chữ vật thần khí nhặt đi. Bọn họ cho rằng, Trần Tông chờ 4 người tiến vào thần ngục khu trung tâm, chỉ có đường chết một cái, đã nghĩ muốn hay không theo sau nhặt tiện nghi sự tình. Phú quý hiểm trung cầu, đi. Vương Đống khẽ cắn môi sắc mặt biến tới biến đi sau nói. Chúng ta có 7 người, chỉ cần không quá mức tiếp cận trung tâm, không trực diện kia một đầu quái vật hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Không sai, chỉ cần cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ không có việc gì, nói không chừng còn có thể nhặt được 4 cái chữ vật thần khí, được đến không ít hỗn độn thần tinh. Nói tới đây, 7 người sôi nổi lộ ra ý cười, lập tức hành động lên, nhanh chóng đuổi kịp, đồng thời bọn họ cũng đều lấy ra hỗn độn thần tinh hấp thu luyện hóa, khôi phục mới vừa rồi sở tiêu hao lực lượng, lấy bảo đảm gặp được cái gì nguy hiểm thời điểm có thể có cũng đủ lực lượng ứng phó. Cũng may mắn ở chỗ này, mọi người tu vi cùng thực lực đều bị áp chế đến chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1/1000. Thực lực giảm xuống đồng thời cũng ý nghĩa muốn khôi phục tiêu hao lực lượng, không cần dùng quá nhiều hỗn độn thần tinh. Giả như nói nguyên bản tu vi tiêu hao không còn muốn khôi phục lại, vậy đến tiêu hao vài vạn thậm chí càng nhiều hỗn độn thần tinh, hiện giờ chỉ cần 1/1000 có thể. Mấy vạn 1/1000, cũng chính là mấy chục viên mà thôi. Trần Tông không ngừng truy kích kia quái vật, làm như vậy, đều không phải là lỗ mãng, bởi vì Trần Tông nguyên bản mục đích chính là muốn đi vào thần ngục khu trung tâm nhìn một cái, tìm một chút manh mối linh tinh. Nói không chừng có thể phát hiện cái gì. Muốn rời đi thần ngục khu, Trần Tông cảm thấy, hẳn là đến trước đối thần ngục khu có cũng đủ hiểu biết, hoặc là đổi một loại cách nói chính là muốn phá giải thần ngục khu bí mật. Mà muốn phá giải thần ngục khu bí mật, sau khi nghe xong Vương Một nói lúc sau, Trần Tông liền cảm thấy, này hy vọng có lẽ liền ở thần ngục khu trung tâm, vô lực như thế nào, chính mình đều cần thiết đến kia trung tâm nhìn một cái, tìm một chút. Rời đi. Thần ngục khu là cần thiết rời đi, không có khả năng vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Bởi vì ở bên ngoài, còn có chính mình vướng bận nhân nhi, còn có Thái Hạo Sơn từ từ. Quái vật cả người thiêu đốt không ngừng thâm nhập, càng thêm thâm nhập sau, kia quái vật trên người thiêu đốt ngọn lửa dần dần tắt. Chương 59, trong bóng đêm khủng bố quái vật. Chương 58 cùng chương 56 tên lặp lại, nhưng không cần hoảng cũng không phải sợ, bởi vì nội dung không lặp lại. Càng là thâm nhập thần mục khu, kia hơi thở càng là hỗn loạn tà ác, ánh sáng cũng càng thêm ảm đạm, Trần Tông bước chân không ngừng, nhưng càng thêm cảnh giác. Một thân hỗn nguyên tâm lực vẫn duy trì cao tốc trong người khu trong vòng vận chuyển không thôi, tùy thời đều có thể bộc phát ra nhất mạnh mẽ một kích. Quái vật trên người Thái Hạo chân dương chi hỏa tắt, kia quái vật bị thiêu đốt tổn thương thân hình cũng theo không ngừng hấp thu hỗn loạn hơi thở mà nhanh chóng khỏi hẳn. Truy kích, không ngừng truy kích, thâm nhập, không ngừng thâm nhập. Trần Tông tốc độ cực nhanh, không cần băn khoăn đến tự thân lực lượng tiêu hao cùng khôi phục vấn đề, tiêu Vô Sát kiếm thánh đám người khó có thể đuổi theo. Đương nhiên, Trần Tông cực nhanh đi vội thân hình dừng lại. Hai tròng mắt lấp lánh sáng lên, phảng phất xuyên thấu tối tăm nhìn về phía xa hơn chỗ, có một tia tim đập nhanh cảm giác, phảng phất ở phía trước tồn tại cái gì đáng sợ đồ vật, đối chính mình có lớn lao uy hiếp, nhưng cái loại này uy hiếp lại không có chí mạng cảm giác. Động. Trần Tông lại lần nữa động lên, nhưng tốc độ không có phía trước nhanh như vậy. Một bên đi tới, Trần Tông một bên nghĩ đến Vương Một khu nhà nói thần ngục khu trung tâm quái vật, đàm luận lên đều kêu Vương Một thần sắc đại biến phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi quái vật. Theo phỏng đoán, này thần ngục khu chỉ sợ chính là vì giam giữ kia chờ quái vật mà tồn tại. hoặc là nói là vì giam giữ một đám quái vật, chỉ là đại đa số quái vật đều không thấy, cũng không biết là rời đi vẫn là đã chết, duy độc còn có một đầu quái vật tồn tại với thần ngục khu trung tâm bên trong, bị trấn áp. Cho dù là bị trấn áp, vương một bọn họ cũng không dám lại lần nữa tiếp cận. Tin vỉa hè chung quy là một chuyện, hơn nữa muốn tìm kiếm rời đi nơi đây phương pháp, Trần Tông liền tới. Lao ra một mảnh thâm trầm tối tăm khi, Trần Tông nhìn về phía trước, nơi đó có quang mang, cũng không phải rất cường liệt quang mang tràn ngập, chiếu rọi bốn phương tám hướng, loại này quang mang giống như là ánh trăng, tinh quang giống nhau. Một mảnh nhu hòa quang mang sái lạc bát phương, có loại hoàng hôn tàn quang cảm giác, Trần Tông cũng thấy được, tản mát ra quang mang rõ ràng là từng cây cây cột, mỗi một cây cây cột đều có 10 mét thô, cây cột trên có khắc đầy độc đáo hoa văn ngang dọc đàn sen chi gian, không ngừng tản mát ra từng sợi ánh sáng nhạt. Nhưng, hoa văn quá nhiều, rậm rạp che kín nguyên cây thật lớn cây cột, chẳng sợ mỗi một đạo hoa văn chỉ tản mát ra ánh sáng nhạt, như vậy nhiều hoa văn tản mát ra ánh sáng nhạt chồng lên lên, cũng trở nên thực rõ ràng. Liên ở từng cây thật lớn cây cột trung tâm, còn lại là một mảnh hắc ám, phảng phất đem ánh sáng nhạt đều ngăn cách hắc ám đến vô cùng thâm thúy. Mới vừa rồi, Trần Tông liền tận mắt nhìn thấy đến bị chính mình truy kích quái vật trốn vào kia hắc ám trong vòng biến mất không thấy. Kia một mảnh hắc ám, hắc đến vô cùng thâm thúy, tựa như hắc ám vực sâu giống nhau có thể cắn nuốt hết thảy. Đương Trần Tông chăm chú nhìn nó khi, không tự giác liền có một cổ hàn ý từ sâu trong nội tâm từ thân hình chỗ sâu trong nảy sinh, giống như nước lũ nháy mắt phóng thích mà ra, muốn đem tự thân hết thảy đều cắn nuốt. Sợ hãi. Một tia khó có thể miêu tả sợ hãi tràn ngập, không thể ức chế dường như. Loại tình huống này kêu Trần Tông thần sắc không tự chủ được đại biến. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ như thế? Kia trong bóng tôi rốt cuộc tồn tại cái dạng gì quái vật? Không sai, Trần Tông có thể khẳng định, vương một ngụm chung theo như lời đáng sợ quái vật liền tồn tại với kia trong bóng tối. Dựa vào tự thân kiên cường dẻo dai đến cực điểm thần ý, Trần Tông chống đỡ trụ cái loại này sợ hãi xâm nhập, thu hồi ánh mắt, Trần Tông lại lần nữa nhìn về phía những cái đó thô to cây cột, bày ra ở trước mắt có thể thấy được thô to cây cột ước chừng có 9 căn nhiều, nhìn không tới mặt khác một bên, phỏng chừng cũng có hảo. Một ít. Trần Tông căn cứ cây cột chi gian khoảng cách tiến hành phỏng đoán ra này thật lớn cây cột, hẳn là có 18 căn. 18 căn có 10 mét thô to cây cột vờn quanh thành một đạo vòng tròn, vừa lúc đem kia hắc ám quanh lại, hoặc là nói là đem này cầm tù lên. Dị biến đầu sinh, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ uy hiếp nháy mắt bùng nổ, xâm nhập tới, chỉ thấy từ kia trong bóng tối, đồng nhiên bắn ra một đạo hư ảnh, quá nhanh, mau đến ngoài dự đoán, mau phải gọi Trần Tông trái tim không tự giác run lên khi. Vô số lần sinh tử thiên truy bách luyện ra tới bản năng ở khoảnh khắc bùng nổ, Trần Tông nháy mắt rút kiếm đón đánh, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, không thể chống đỡ, cả người bị trực tiếp vanh lui, lập tức liền rời khỏi vài trăm thước xa, khí huyết quần quận chi gian, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, viên mãn vũ trụ bất diệt trên người cũng xuất hiện từng đạo vết rách, giống như là muốn tan vỡ đồ sứ. Hôn nguyên tâm lực tiêu hao, trên người vết rách nhanh chóng biến mất, rồi lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa có một tia u ám hơi thở ở miệng vết thương chỗ lan tràn không ngừng, tràn ngập kinh người tà ác hơi thở. Lui. Kiếm ý bùng nổ, hôn nguyên tâm lực bùng nổ, Trần Tông không ngừng đối kháng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi xâm nhập u ám hơi thở, một chút đem chi đuổi đi, dùng một hồi lâu thời gian, một thân hôn nguyên tâm lực cũng tiêu hao thất thất bát bát mới vừa rồi bước đầu đem chi đuổi đi, còn thừa bộ phận chỉ có thể tạm thời áp chế đi xuống. Trong óc giữa, có một cổ tà ác hỗn loạn không ngừng bùng nổ, không ngừng đánh sâu vào ý đồ ô nhiễm Trần Tông thần ý, làm Trần Tông như vậy trầm luân đi xuống. Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai đến cực điểm, phối hợp kiếm ý đối kháng, trong lúc nhất thời cũng tưởng an không có việc gì. Nhưng Trần Tông lại biết, cần thiết phải nhanh một chút ma diệt rất trong óc giữa tà ác hỗn loạn ý thức cùng trong cơ thể tà ác lực lượng, bằng không thời gian dài, chỉ sợ là đối chính mình sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Cùng lúc đó, vô sát kiếm thánh cùng vương một đổi tới, tùy theo chính là Nghiêm Hoan cũng đổi tới. Nhìn đến Trần Tông không có thâm nhập. Vương một đốn khi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương huynh, kia quái vật ngươi có từng gặp qua toàn cảnh? Trần Tông dò hỏi. Vương lay động lắc đầu, kia quái vật bị cầm tù ở bên trong, vô pháp hoàn toàn xuất hiện, nhưng có thể công kích. Phía trước liền có không ít tu luyện giả bị kia trong bóng tối sở cầm tù quái vật sở công kích, lúc sau liền sẽ biến thành quái vật. Vương một từng chính mắt thấy một màn này, liền cảm thấy sợ hãi, huống chi, đương chăm chú nhìn kia một đoàn hắc ám khi. Khó có thể miêu tả sợ hãi liền sẽ từ sâu trong nội tâm không ngừng nảy sinh mà ra. Trần Tông gật gật đầu, như suy tư gì, chợt rời đi. Đi về trước, đem trong cơ thể tạm thời bị áp chế xuống dưới tà ác lực lượng cùng trong óc giữa tàn sát bừa bãi hỗn loạn ý chí xua tan lại làm mặt khác tính toán. Từ bề ngoài thượng, cũng nhìn không ra Trần Tông như thế nào, hết thể như thường. Vương Đống đám người xa xa nhìn đến Trần Tông bốn người khi, thần sắc sôi nổi biến đổi, chợt không chút do dự lui về phía sau, nhanh chóng rời đi. Nguyên bản, bọn họ là tính toán theo kịp nhìn xem hay không có thể nhặt một nhặt tiện nghi, hiện giờ xem ra là không có biện pháp, người nọ thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là bọn họ bảy người liên thủ cũng không thấy đến là này đối thủ. Vương Đống đám người rút đi, Trần Tông cũng không để ý đến, hiện tại không thích hợp ra tay, Vương Đống bọn họ cũng không biết nói chính mình bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, bằng không hiện tại ra tay nói, Trần Tông thực lực nhưng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, thậm chí liền tam thành đô không có, không phải bọn họ đối thủ. Nhà tù trong vòng, Trần Tông không ngừng vận chuyển hôn nguyên tâm lực, đem chiếm cư ở trong cơ thể tà ác lực lượng một chút ma diệt rớt, đồng thời, mạnh mẽ thần ý thúc đẩy kiếm ý, hóa thành một ngụm lợi kiếm, kiếm quang xâm hàn hàn quang lập lòe không thôi, triển khai nhất tâm kiếm thuật, trực tiếp công sát mà đi, đem trong óc giữa bản. Cứ xâm nhập hỗn loạn ý chí không ngừng đánh bại. Nhưng kia tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí, lại đều thập phần ngoan cường thập phần đáng sợ, thế nhưng cùng Trần Tông không ngừng đối kháng. Thời gian chậm rãi trôi đi, qua đi hảo chút thời gian, Trần Tông trước đem trong cơ thể tà ác lực lượng hoàn toàn đánh tan ma diệt, tiếp theo, trong óc giữa tàn sát bừa bãi không thôi hỗn loạn ý chí cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng thế nhưng có rút lại thành một đoàn, không ngừng chống đỡ trụ Trần Tông kiếm ý chẳng đánh. Vang một tiếng, co rút lại đến mức tận cùng hỗn loạn ý chí chợt bùng nổ, phảng phất tinh thần nổ mạnh dường như, nhìn như rất nhỏ một đoàn, thế nhưng có thể bộc phát ra như thế đáng sợ uy lực, mênh ngông quần quận bẻ gãy nghiền nát, tiêu Trần Tông thần sắc đại biến, có một loại bị phá hủy trong óc cảm giác. Liên kiếm ý chú tiểu lợi kiếm, thế nhưng cũng tại đây hỗn loạn ý chí cuối cùng bùng nổ dưới bị đánh bay, xuất hiện từng đạo vết rách, tiến tới rách nát. Thần ý thúc dục dưới, rách nát kiếm ý lại lần nữa đoàn tụ, lại một lần bị đánh nát, lần thứ ba đoàn tụ lúc sau mới vừa rồi ngăn trở hỗn loạn ý chí bùng nổ, đêm này hoàn toàn ma diệt. Trần Tông thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá nguy hiểm. Trần Tông lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc, chính mình hôn nguyên tâm lực tựa hồ tinh thuần một kia, mà thần ý cùng kiếm ý, tựa hồ cũng trở nên càng kiên cường dẻo dai. Là ảo giác sao? Trần Tông cẩn thận cảm ứng một phen sau phát hiện, hôn nguyên tâm lực đích sắc càng tinh thuần một kia, thần ý cùng kiếm ý cũng đích sắc càng kiên cường dẻo dai một kia. Đây là cớ gì? Chẳng lẽ là bởi vì tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí quan hệ? Tà ác lực lượng ý đồ ô nhiễm tự thân, hỗn loạn ý chí ý đồ xâm nhập tự thân, hỗn nguyên tâm lực đối kháng tà ác lực lượng, thần ý kiếm ý đối kháng hỗn loạn ý chí, bất chi bất giác giữa được đến mài giũa, tiến tới trở nên càng thêm tinh thuần, kiên cường dẻo dai. Điểm này phát hiện làm Trần Tông âm thầm vui sướng. Chính mình tu vi đã đạt tới vũ trụ bất diệt thân cực hạn, đã tới rồi khó có thể tăng lên nông nỗi, trừ phi là có thể đột phá hiện tại cảnh giới. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng có thể cho đạt tới cực hạn hỗn nguyên tâm lực trở nên càng thêm tinh thuần, phải biết rằng, hỗn nguyên trong lòng càng tinh thuần, có khả năng bộc phát ra uy lực liền sẽ càng cường đại, đồng dạng, thần ý kiếm ý càng kiên cường dẻo dai, đối với thực lực cũng có thể đủ khởi đến trình độ nhất định tăng phúc. Này, lại là một cái tăng lên tự thân thực lực con đường. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Muốn đột phá đến tiếp theo trọng cảnh giới, tương đương ban thần cảnh chính tự, kia sẽ rất khó. Trần Tông hiện tại là không có đầu mối, cũng không biết phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đủ có điều lĩnh ngộ, mới có thể đủ đột phá. Nhưng này cũng không đại biểu thực lực của chính mình liền không thể tiến thêm một bước tăng lên. Hơn nữa, hiện tại thực lực không ngừng tăng lên, chẳng khác nào căn cơ càng thêm vững chắc, đối tự thân hiện giai đoạn tiềm lực khai quật liền càng thâm nhập, đến lúc đó đột phá, sẽ có được càng cường đại thực lực. Nói ngắn lại, này chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Như thế, ta có thể một bên nghiên cứu thần ngục khu trung tâm bí mật, một bên mượn dùng kia quái vật lực lượng mài giũa hỗn nguyên tâm lực cùng thần ý kiếm ý, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Trần Tông hạ quyết tâm, đã có thể nghiên cứu thần ngục khu trung tâm bí mật, tìm kiếm rời đi thần ngục khu phương pháp, lại có thể mài giũa tự thân lực lượng, tiến thêm một bước tăng cường thực lực, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi này pháp, Trần Tông nhưng thật ra không có nói cho Vô Sát Kiếm Thánh, bởi vì Vô Sát Kiếm Thánh thực lực không đủ, một khi bị kia quái vật một kích, không nói mặt sau tà ác lực lượng ô nhiễm cùng hỗn loạn ý chí xâm nhập, kia một kích uy lực liền cực kỳ đáng sợ, liền chính mình như vậy thực lực đều thiếu chút nữa phản ứng không kịp, còn bị trực tiếp đánh bay bị thương, Vô Sát Kiếm Thánh thực lực trực tiếp liền sẽ bị hoành sát. Chương 60, Trăm Kiếm Thần Quân. Thần ngục khu tuy rằng không nhỏ, nhưng đều là nhà tù, mấy vạn gian nhà tù, đại đa số còn vô pháp tiến vào, ở chỗ này, căn bản là khó có thể tìm được cái gì chuyện thú vị. Vô Sát Kiếm Thánh chuyên tâm tu luyện kiếm thuật, Trần Tông trừ bỏ không có thời khắc nào là tìm hiểu kiếm thuật ở ngoài, đó là đi trước kia trung tâm khu, mỗi một lần đi, Trần Tông đều vạn phần cẩn thận thừa nhận trong bóng đêm quái vật một kích sau, lập tức bằng mau tốc độ rút đi, lui về nhà tù trong vòng an tâm đối kháng tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí, lấy này tới mài giũa tự thân. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Mỗi một lần mài giũa, Trần Tông đều có thể cảm giác được tự thân hỗn nguyên tâm lực càng thêm tinh thuần, thần ý kiếm ý càng thêm kiên cường dẻo dai, chỉnh thể thực lực cũng ở chậm rãi tăng lên, đối kiếm thuật hiểu được cũng tiến thêm một bước tăng cường. Lúc này đây, là Trần Tông thứ 9 thứ đi vào thần ngục khu trung tâm, nhìn chăm chú kia một mảnh hắc ám, quang mang đều không thể thẩm thấu mảy may hắc ám, chờ đợi trong bóng tối khủng bố tồn tại phát ra một kích. Trần Tông đôi mắt ngưng tụ vì một mảnh, vô cùng sắc bén, chỉ là khoảnh khắc, mơ hồ bắt giữ đến một mạt hư ảnh từ trong bóng tối bắn ra mà ra, cực kỳ nhanh chóng, này tốc độ mau đến vượt qua Trần Tông tầm mắt bắt giữ, liền hỗn nguyên tâm lực bao phủ cũng khó có thể hoàn toàn bắt giữ đến. Nhưng, phía trước đã trải qua quá 8 lần, lúc này đây, Trần Tông thực lực càng cường vài phần, nháy mắt rút kiếm chém ra, nhất kiếm vạn cổ tinh thần nghiền áp hết thảy. Hình thành hư ảnh khoảnh khắc bị chịu toái, tâm ý thiên kiếm cũng ở khoảnh khắc bị đánh trúng, một cổ đáng sợ lực lượng bùng nổ xâm nhập mà đến, Trần Tông thân hình không thể tránh tránh cho bị hoanh phi, nhưng tương đối với trước vài lần mà nói, lúc này đây Trần Tông đều không phải là hộp máu, chỉ là khí huyết chấn động. Tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý thức nhảy vào Trần Tông thân hình cùng trong óc trong vòng, bắt đầu ô nhiễm xâm nhập Trần Tông thân hình cùng thân ý, ý đồ lệnh Trần Tông trầm luân, hóa thành hỗn loạn giả giống nhau, thậm chí là hóa thân vì ngoại hình quái dị tà ma. Trước chấn áp xâm nhập trong cơ thể tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý thức, Trần Tông bay nhanh lui về phía sau. Các hạ chờ một lát. Một đạo khàn khàn thanh âm truyền đến, tựa hồ thật lâu chưa từng mở miệng nói chuyện giống nhau, lại nháy mắt kêu Trần Tông cảnh giác lên. Giờ này khắc này chính mình, vì áp chế trong cơ thể tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý thức, chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực mà thôi. Đương nhiên, năm thành thực lực trạng thái hạ Trần Tông một thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, huống chi còn có cự thần chiến pháp làm át chủ bài, liền tính là gặp gỡ nguy hiểm, cũng có nắm chắc thoát thân. Sơn Phương đi tới một đạo thân ảnh, thoạt nhìn không phải thực mau, nhưng mỗi một bước bước ra đều nhanh chóng tiếp cận, từ thanh âm vang lên đến rơi xuống khi, kia một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Trần Tông mấy chục mét có hơn, cứ việc ánh sáng tối tăm, nhưng mấy chục mét khoảng cách, vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến đối phương. Đó là một cái lão giả, một cái lôi thôi lết thiết quần áo cũ nát lão giả, nếu không phải ở chỗ này, mà là đổi một cái bình thường địa phương, nói không chừng sẽ bị coi như một cái thâm niên khất cái. Nhưng Trần Tông sẽ không đem đối phương coi như thâm niên khất cái, bởi vì này lôi thôi lết thiết lão giả trên người cũng không có mùi lạ xú vị, một thân hơi thở nội liễm, ngầm có ý sắc nhọn, thật giống như là kiếm ở trong vỏ. Kiếm tu. Này lão giả là một tôn kiếm tu, Trần Tông nháy mắt làm ra phán đoán. Hơn nữa, Trần Tông còn mơ hồ cảm giác được này lão giả hơi thở có khác với giống nhau kiếm tu hơi thở đều chỉ có một đạo, tinh thuần một đạo, nhưng này lão giả hơi thở lại không ngừng một đạo, mà là càng nhiều. Có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại, thần sắc đạm nhiên hơi thở ổn định. Ta xem các hạ mấy lần tiến đến nơi đây, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện? Lão? Giả hỏi. Trật tựa hồ cũng ý thức được xưa nay không quen biết như vậy dò hỏi có chút không ổn, ta kêu Tô Mục, 600 năm trước từng vọng tôn tự đại xông vào thần ngục khu, bởi vì ta cảm thấy này thần ngục khu nội có đại bí mật, đại cơ duyên, chưa từng nghĩ vậy một vây chính là 600 năm. 600 năm qua, ta vẫn luôn ở nghiên cứu, tính toán phá giải thần ngục khu bí mật, chỉ là vẫn luôn chưa từng phá giải. Tô Mục, 600 năm trước, Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngừng, này danh chính mình tựa hồ có chút ấn tượng, tiến vào mê thần cảnh phía trước. Chính mình cũng từ thiền cơ lâu mua sắm tin tức, trong đó liền có đề cập đến phía trước một ít xâm nhập thần ngục khu cường giả. Năm đó, này ngàn năm xuống dưới, hoặc là ngoại ý muốn hoặc là chủ động xâm nhập thần ngục khu chân thánh cảnh cường giả không ít, ít nhất cũng có mấy trăm cái nhiều, nhưng sẽ bị người nhớ kỹ lại rất thiếu, này Tô Mục chính là một trong số đó. Hay là, các hạ chính là 600 năm trước hỗn độn chân bảng danh liệt đệ nhị trăm kiếm thần quân. Trần Tông hỏi ngược lại, lão phu năm đó đích xác có trăm kiếm thần quân chi hảo. Lão giả gật đầu thừa nhận. Trăm kiếm thần quân, từng là hỗn độn chân bảng danh liệt đệ nhị tuyệt thế cường giả, tương đương hiện tại ngũ tuyệt thần kiếm quân. Rất mạnh. Đương nhiên, 600 năm trước hỗn độn chân bảng cùng hiện tại hỗn độn chân bảng khẳng định là có khác nhau, rốt cuộc hỗn độn đại vũ trụ đến cực điểm cũng mới hơn 1000 năm lịch sử mà thôi, tính toán 600 năm trước, ngay lúc đó hỗn độn đại vũ trụ cũng bất quá 14-500 năm lịch sử mà thôi, cường giả các phương diện đều cùng hiện tại có khác nhau. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể danh liệt hỗn độn chân bảng, vậy nhất định không đơn giản, các phương diện đều không đơn giản, này tu vi khẳng định đều đạt tới chân thánh cảnh viên mãn cực hạn, huống chi hiện tại 600 năm qua đi, tại đây thần ngục khu nội, Trăm kiếm thần quân Tô Mộc tu vi tuy rằng là không có gì tăng lên, nhưng ở kiếm đạo phương diện, nhất định sẽ có một cái lộ rõ tinh tiến. Hiện tại Tô Mộc một thân thực lực phóng tới ngoại giới đi, không dám nói là có thể danh liệt hỗn độn chân bảng đệ nhị, nhưng danh liệt trước thập tuyệt đối không có vấn đề. Trần Tông có thể cảm giác được một chút, trăm kiếm thần quân thực lực rất mạnh, có lẽ sẽ không kém hơn chính mình. Ta kêu Trần Tông. Trần Tông cũng tự báo họ danh, mới vừa tiến vào thần ngục khu không phải thật lâu, đến nỗi này thần ngục khu bí mật, trước mắt không có gì phát hiện, nhưng cảm giác cùng trung tâm có quan hệ, có lẽ phá giải này trung tâm bí mật, là có thể tìm được tương quan manh mối. Không sai, lão phu cũng là như vậy cho rằng. Trăm kiếm thần quân tức khắc lộ ra một mạt ý cười, Trần Tông các hạ, không bằng đến ta nơi đó. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, hoặc là ta đến ngươi nơi đó cũng có thể. Đi theo ta. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm sau liền nói. Bất luận như thế nào chính mình đều là phải rời khỏi nơi này, nhưng hiện tại rõ ràng là khuyết thiếu cũng đủ tin tức. Này Tô Mục tại nơi đây 600 năm lâu, nếu là như chính hắn lời nói, vẫn luôn đều ở nghiên cứu nơi này bí mật nói không chừng đã có cái gì phát hiện. Kể từ đó, chính mình nếu là có thể được đến những cái đó bí mật, đem có thể càng tốt càng mau phá giải nơi đây bí mật. Có lẽ có thể tìm được rời đi nơi đây phương pháp cũng nói không chừng. Trăm kiếm thần quân lộ ra một mặt ý cười, lập tức đuổi kịp Trần Tông bước chân, hướng Vô Sát kiếm thánh nhà tù mà đi. Trần Tông sở dĩ không đi trăm kiếm thần quân nơi đó, thứ nhất là bởi vì mục đích của chính mình là tới tìm Vô Sát kiếm thánh, đương nhiên là có cái gì phát hiện, cũng muốn cùng nghiên cứu. Thứ hai còn lại là bởi vì chính mình hiện tại lực lượng dùng để áp chế tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí, tạm thời vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, đương muốn càng cẩn thận một ít. Hiện giờ, Trần Tông đã không yêu cầu toàn tâm toàn ý mới có thể đủ đánh nát tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí, hoàn toàn có thể phân tâm, một bên dùng tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí mài giũa tự thân, một bên cùng trăm kiếm thần quân nói chuyện với nhau. Đương Vương một cùng Nghiêm Hoan biết trăm kiếm thần quân uy danh khi, thập phần khiếp sợ, trăm kiếm thần quân tiến vào thần ngục khu thời gian hơn xa với bọn họ, lại còn có rất điệu thấp, cơ hồ cực nhỏ cùng mặt khác người giao lưu, này đây thần ngục khu nội biết trăm kiếm thần quân người cũng không nhiều. Ít nhất Vương Một cùng Nghiêm Hoan loại này tiến vào nơi này bất quá vài thập niên còn không đến trăm năm người cũng không rõ ràng. Trần Tông các hạ nói vậy cũng danh liệt hỗn độn chân bảng. Trăm kiếm thần quân khẽ cười nói, hắn mơ hồ có thể cảm giác ra Trần Tông thực lực không yếu. Trần Tông gật gật đầu, nhưng không có kỹ càng tỉ mỉ nói này đó, bởi vì vô dụng. Trăm kiếm thần quân các hạ, có không nói ngươi này 600 năm qua, có gì phát hiện. Trần Tông trực tiếp tiến vào chính đề, mặt khác hết thảy đều không có tất yếu. Giống nhau tin tức. Nói vậy các ngươi hiện tại đều đã biết. Trăm kiếm thần quân không nhanh không chậm nói, bất quá, bị cầm tù ở trung tâm hắc ám quái vật, các ngươi hẳn là còn chưa từng gặp qua đi. Trăm kiếm thần quân các hạ hay là gặp qua kia quái vật toàn cảnh? Trần Tông không cấm hỏi, mang theo vài phần tò mò. Gặp qua một lần. Trăm kiếm thần quân ngữ khí vô cùng ngưng trọng, nhưng Trần Tông lại có thể từ trăm kiếm thần quân kia ngưng trọng đến cực điểm ngữ khí giữa nghe ra một tia che giấu hồi hộp, thực đáng sợ, kia thân hình ước chừng có vạn mễ lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh. Phảng phất là vô số lông tóc quấn quanh sở hình thành, rất nhỏ khi giống như sợi tóc, lại có thể ngưng tụ lên, như ma long vũ không. Trăm kiếm thần quân một phen lời nói hình dung, ở Trần Tông đám người trong óc giữa, kia quái vật hình tượng tức khắc trở nên rõ ràng lập thể lên. Như từ vô số màu đen lông tóc quấn quanh sở hình thành quái vật, có thể co rút lại đến như người đầu giống nhau lớn nhỏ, lại có thể bạo trướng đến vạn mễ lớn nhỏ, những cái đó màu đen lông tóc giống như xúc tua giống nhau, có thể đơn độc một cái, cũng có thể ngưng tụ lên. Muốn ngưng tụ bao lớn là có thể bao lớn, đại khi liền như ma long giống nhau tàn sát bừa bãi. Nói cách khác, chính mình phía trước là bị một ít lông tóc cấp đả thương. Không không không, kia không phải lông tóc, kia chỉ là thoạt nhìn giống lông tóc mà thôi. Kia một lần, là ở 300 năm trước, từ 800 năm trước lầm sấm nơi đây hỗn độn chân bảng đệ nhất tuyệt thế cường giả cuồng chiến thần quân cùng ta khởi xướng, dẫn dắt mười mấy cường giả ý đồ đánh vỡ kia hắc ám, phóng xuất ra cầm tù ở bên trong quái vật. Trăm kiếm thần quân ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, đây là cuồng chiến thần quân sở đưa ra, thực lực của hắn mạnh nhất, cơ hồ tất cả mọi người là bị hắn sở cưỡng bách, mục đích là thả ra kia quái vật, lợi dụng kia quái vật tới đánh vỡ thần ngục khu, do đó rời đi. Trần Tông đám người ngẩn ra, tiện đà chuyển động ý niệm, này ở nào đó dưới tình huống, tựa hồ cũng là có thể nếm thử. Cuồng chiến thần quân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mười mấy người liên thủ dưới, bước cho kia quái vật bùng nổ toàn lực, trong nháy mắt hắc ám bị cắn nuốt, trừ bỏ ta cùng cuồng chiến thần quân ở ngoài. Những người khác một chút đều bị cắn nuốt rớt. Trăm kiếm thần quân tựa hồ nghĩ lại tới năm đó tình hình, trên mặt lại lần nữa lộ ra một mạt hồi hộp. Ta có bảo mệnh thủ đoạn, cuối cùng còn sống, nhưng cuồng chiến thần quân bị thương nghiêm trọng, bị tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí xâm nhập, ngạnh kháng vài thập niên sau cũng biến thành hỗn loạn giả, lại quá vài thập niên hóa thân vì quái vật, đại sát một hồi sau đầu nhập kia hắc ám trong vòng, lúc sau lại thiêu đốt tự thân hết thảy vật ra, giao cho ta một khối mảnh nhỏ, cũng nói cho ta. Nếu có thể hy, ưu thấu đáo mảnh nhỏ bí mật, liền có hy vọng thoát ly thần ngục khu. Trần Tông tức khắc mày nhăn lại, trăm kiếm thần quân theo như lời một đoạn này lời nói giữa, để lộ ra không ít tin tức, Trần Tông tư duy nhanh chóng chuyển động, giống như tia chớp giống nhau, đem đủ loại tin tức tiến hành sửa sang lại. Chương 61, đại ẩn mật. Mảnh nhỏ. Cùng chiến thần quân năm đó bị ô nhiễm vì hỗn loạn giả, cùng kia tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý thức đối kháng vài thập niên, chung quy không địch lại, hóa thân vì tà ma đầu nhập kia hắc ám trong vòng, lúc sau rồi lại từ hắc ám giữa ra tới, thiêu đốt tự thân hết thảy, chỉ vì đem một khối mảnh nhỏ giao cho trăm kiếm thần quân trong tay. Lúc ấy, cùng chiến thần quân còn nói cho trăm kiếm thần quân, nghiên cứu này mảnh nhỏ nội sở ẩn chứa bí mật, liền có hy vọng phá giải cũng tìm được rời đi thần ngục khu phương pháp. Nói xong lúc sau, cùng chiến thần quân liền thiêu đốt thành cho tẫn. Phỏng đoán, cùng chiến thần quân hẳn là tiến vào kia hắc ám lúc sau, lại khôi phục một chút lý trí, cùng hỗn loạn tà ác tiến thêm một bước đấu tranh, thiêu đốt tự thân hết thảy, đem kia mảnh nhỏ tặng ra tới, lúc sau hoàn toàn hôi phi yên diệt. Chỉ là, trăm kiếm thần quân nghiên cứu kia mảnh nhỏ mấy trăm năm, vẫn như cũ không có thể nghiên cứu ra cái gì. Hiện tại, trăm kiếm thần quân là quan sát Trần Tông rất nhiều lần lúc sau, mới vừa rồi chủ động tìm tới Trần Tông, chuẩn bị liên thủ phá giải thần ngục khu bí mật. Đại ở chỗ này. Không, trăm kiếm thần quân cũng không như vậy tưởng, hắn cũng muốn rời đi, bởi vì ở chỗ này, tu vi vô pháp tăng lên, mà tự thân kiếm đạo cũng đạt tới một cái bình cảnh một cái cực hạn, tại nơi đây, đã rất khó lấy tăng lên. Mặt khác, thần ngục khu trung tâm trong bóng tối quái vật, cực kỳ đáng sợ, cứ việc bị cầm tù, nhưng thượng một lần từng ngắn ngủi phá vỡ phong ấn lực lượng xuất hiện, chẳng sợ chỉ là nhất tức không đến thời gian, lại cũng gọi bọn hắn mười mấy cường giả tử thương hầu như không còn, liền thực lực mạnh mẽ đến cực điểm cuồng chiến thần quân đều cuối cùng đều không thể may mắn thoát khỏi, chính mình là bởi vì có một kiện chết thay bí bảo mới vừa rồi có thể sống sót. Nhưng, chết thay bí bảo chỉ có một kiện, nếu tiếp theo kia quái vật lại phá phong mà ra, như thế nào ngăn cản? Tử vong chính là cuối cùng quy tụ. Có thể tồn tại, ai nguyện ý chết đi? Hiện tại, trăm kiếm thần quân đem kia mảnh nhỏ đem ra. Đó là một khối toàn thân ảm đạm thâm trầm kim sắc mảnh nhỏ, ước chừng có lớn bằng bàn tay, ngoại hình cũng không quy tắc, mảnh nhỏ thượng che kín rất nhỏ hoa văn. Có không làm ta nhìn xem? Trần Tông mở miệng dò hỏi. Trăm kiếm thần quân không chút do dự đem kia mảnh nhỏ đưa cho Trần Tông, Trần Tông tiếp nhận lúc sau, liền cẩn thận nhìn lên, nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Trần Tông tức khắc có kinh ngạc cảm giác. Cổ thần ngữ. Nay một khối mảnh nhỏ thượng sở ghi lại rậm rạp thật nhỏ hoa văn, rõ ràng là từng đạo văn tự, thập phần cổ xưa thần diệu văn tự, đúng là Trần Tông đã từng sở học tập quá cổ thần ngữ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm phảng phất có sóng biển mãnh liệt không thôi. Cổ thần ngữ. Ở người khổng lồ vũ trụ mảnh nhỏ di tích giữa, người khổng lồ tộc cự thần chiến pháp, liền cùng cổ thần ngữ có quan hệ, có thể đem chi khám phá, đúng là bởi vì Trần Tông nắm giữ cổ thần ngữ, phía trước Trần Tông đối cổ thần ngữ cũng là cái biết cái không. Quá khó có thể học tập tìm hiểu. Kia một lần, thông qua cự thần chiến pháp nghiên cứu, cho nhau xác minh dưới, không chỉ có khám phá cự thần chiến pháp huyền bí, cũng làm Trần Tông nhiều nắm giữ cổ thần ngữ, chỉ là, tương đối với toàn bộ cổ thần ngữ mà nói, chỉ là tiểu bộ phận mà thôi. Nhưng hiện tại này mảnh nhỏ thượng, rậm rạp văn tự, đều là cổ thần ngữ. Không phải cự thần chiến pháp cái loại này, mà là chân chính cổ thần ngữ. Cổ thần ngữ rốt cuộc là từ đâu tới? Trần Tông thập phần tò mò, cũng từng thăm dò quá. Lại không có thăm dò đến cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy, cổ thần ngữ có lẽ là từ mỗi một cái trước cổ vũ trụ lưu truyền tới nay, nhưng rốt cuộc là cái nào trước cổ vũ trụ lại không biết. Đến nay mới thôi, đối với trước cổ vũ trụ thăm dò, còn không có như vậy hoàn toàn. Hiện tại, chính mình có lẽ có thể từ này một khối mảnh nhỏ thượng nhìn ra cái gì bí. Mật tới, Trần Tông kiềm chế hạ nội tâm kích động, chuyên tâm nhìn lên, trăm kiếm thần quân không có ra tiếng, những người khác tiếp cận xem xét hai mắt lúc sau. Phát hiện là một đoàn hoàn toàn xem không hiểu có ý tứ gì vặn vẹo quái dị hoa văn sau, liền sôi nổi từ bỏ. Trần Tông một chữ lại một chữ xem qua đi, xem đến rất chậm, bởi vì muốn một bên xem một bên cùng năm đó hấp tấp học tập cổ thần ngữ đối lập, chậm rãi nghiên cứu trong đó hàng nghĩa. Cổ thần ngữ mỗi một chữ đều thực phức tạp, từng nét bút ngầm có ý rất nhiều ảo diệu, cho dù là Trần Tông có một ít đấy, cũng cần thiết hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực tới chậm rãi nghiên cứu mới có thể minh bạch. Thời gian chậm rãi trôi đi, mảnh nhỏ mặt trên cổ thần ngữ bị Trần Tông từng cái phá giải, càng là phá giải, Trần Tông liền càng là kinh ngạc. Đã lâu qua đi, Trần Tông xoa xoa chán, cảm giác có chút phát chướng, chướng đến có điểm đau. Có từng nhìn ra cái gì? Trăm kiếm thần quân lập tức hỏi, hai tròng mắt mang theo vài phần mong đợi. Hắn nghiên cứu mấy trăm năm mà nhỏ, lại trước sau vô pháp nghiên cứu ra cái gì. Này, lại cũng là bởi vì trăm kiếm thần quân chưa từng học tập quá cổ thần ngữ, không có đáy, như thế nào đều không thể nhìn ra cái gì tới. Nếu hắn có cổ thần ngữ đáy ở, mấy trăm năm thời gian, sớm đã nghiên cứu ra tới, nói không chừng đều khám phá nơi đây bí mật. Thần ngục khu, chính là lúc ban đầu vũ trụ cổ thần tộc sở sáng lập. Trần Tông nói, ngữ khí nghiêm nghị. Lúc ban đầu vũ trụ, cổ thần tộc, trăm kiếm thần quân đám người sôi nổi mở mịt, nghe đều không có nghe qua. Lúc ban đầu vũ trụ, hẳn là sớm nhất trước cổ vũ trụ. Trần Tông giải thích nói, mọi người vừa nghe tức khắc hiểu được, tiện đà kinh hãi. Đệ nhất trước cổ vũ trụ, lúc ban đầu vũ trụ, nguyên lai là ý tứ này. Sớm nhất vũ trụ kỷ nguyên, chính là lúc ban đầu vũ trụ, như vậy cổ thần tộc, chính là lúc ban đầu vũ trụ nội sinh linh, bởi vậy, lúc ban đầu vũ trụ cũng có một cái khác xưng hô, tiêu cổ dáng vẻ trụ. Dùng cổ thần hai chữ mệnh danh, nghe tới khiến cho người cảm thấy thập phần không bình thường. Lúc ban đầu vũ trụ cổ thần tộc. Đương Trần Tông phá dịch này mảnh nhỏ thượng những cái đó rậm rạp cổ thần ngữ sau, đoạt được đến tin tức, làm Trần Tông đại đại chấn động. Mảnh nhỏ thượng tin tức ghi lại đến tương đương hoàn chỉnh, tương đối với này thần ngục khu. Này thần ngục khu, chính là lúc ban đầu vũ trụ cổ thần tộc sở sáng lập mà thành, cổ thần tộc sáng lập thần ngục khu mục đích là vì cầm tù nguyên thủy tà thần. Mảnh nhỏ thượng sở ghi lại tin tức có điều đề cập, nguyên thủy tà thần là lúc ban đầu vũ trụ giữa, cổ thần tộc các loại mặt trái tín niệm hội tụ đến mức tận cùng lúc sau sở ra đời quái vật, đó là hết thể mặt trái tập hợp, này xuất hiện, đó là vì phá hủy cổ dáng vẻ trụ. Nguyên thủy tà thần mới vừa ra đời khi, thực lực cũng không phải rất mạnh, căn bản là không phải cổ thần tộc đối thủ, vấn đề ở châu nguyên thủy tà thần giết không chết. Giết không chết nguyên thủy tà thần, bất luận là cái gì thủ đoạn đều vô dụng, bởi vì chỉ cần còn có ác niệm tồn tại, nguyên thủy tà thần là có thể vĩnh tồn bất diệt, giết không chết nguyên thủy tà thần, cũng tùy theo thời gian chuyển rời không ngừng lớn mạnh, càng có một ít cổ thần tộc bị này ô nhiễm, biến thành một thế hệ tà thần. Sáng lập thần ngục khu mục đích, chính là đem một thế hệ tà thần nhóm cầm tù lên, đến nỗi bị một thế hệ tà thần ô nhiễm sở hình thành nhị đại tà thần, đảo không phải cổ thần tộc đối thủ, không cần cầm tù có thể đánh chết. Nhưng thần ngục khu cuối cùng mục đích, vẫn là cầm tù nguyên thủy tà thần, chỉ có đem nguyên thủy tà thần cầm tù mới xem như chân chính an ổn. Cổ thần tộc cùng nguyên thủy tà thần dài dòng chiến đấu, cuối cùng trả giá thật lớn đại giới dưới tình huống, mới vừa rồi đem kia nguyên thủy tà thần giam giữ tiến thần ngục khu trung tâm, dùng 18 căn chấn tà thần trụ. Đêm này chấn áp trụ, vô pháp thoát vây. Nhưng trận chiến ấy, cổ thần tộc vương cũng ngã xuống, cổ thần tộc vũ trụ, bắt đầu đi hướng suy sụp, cuối cùng tiêu vong, bị tân vũ trụ sở thay thế. Nói cách khác, hiện giờ thần ngục khu trung tâm kia 18 căn thật lớn cây cột nội hắc ám giữa sở cầm tù chính là nguyên thủy tà thần, mà mấy vạn gian nhà tù sở giam giữ quá chính là đời thứ nhất tà thần. Như thế bí mật, đương Trần Tông nói ra khi, lập tức khiến cho cực đại chấn động, hung hăng đánh sâu vào mọi người đầu, một đám cảm giác đầu óc choáng váng. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ biết được như thế bí mật, thật sự là quá kinh người. Thần ngục khu phía trước tự nhiên là có cổ thần tộc tại đây trấn thủ, nhưng theo lúc ban đầu vũ trụ băng diệt, cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên đi hướng chung kết, cổ thần tộc cũng sôi nổi trôi đi, nhưng ở trôi đi phía trước, bọn họ cũng nghĩ mọi cách ma diệt rất đời thứ nhất tà thần. Đời thứ nhất tà thần không dễ dàng giết chết, lại sẽ không như nguyên thủy tà thần giống nhau giết không chết. Cầm tù ở thần ngục khu nhà tù trong vòng, chính là vì chậm rãi ma diệt đời thứ nhất tà thần, cuối cùng đem này đánh chết. Hiện giờ thần ngục khu, trải qua vô số năm trải qua rất nhiều vũ trụ kỷ nguyên, vẫn là tồn lưu lại, diễn biến ra mê thần cảnh, tồn tại với này hỗn độn đại vũ trụ trong vòng. Nay mà nhỏ, chính là năm đó cổ thần tộc biến mất phía trước sở lưu lại, bọn họ tựa hồ có dự kiến trước, riêng lưu lại này mảnh nhỏ ghi lại tin tức, hy vọng có mặt khác sinh mệnh có thể nhìn đến, giả như còn có mặt khác sinh mệnh nói. Nhưng, Trần Tông vẫn chưa từ phía trên nhìn đến muốn như thế nào mới có thể đủ thoát ly thần ngục khu. Nói đơn giản, tại đây mảnh nhỏ thượng vẫn chưa có bất luận cái gì ghi lại, về như thế nào thoát ly thần ngục khu ghi lại. Kể từ đó, tuy rằng là đã biết này đó bí mật, nhưng, đối với rời đi thần ngục khu cũng không có khởi đến bao lớn trợ giúp. Trần Tông mày nhăn lại trầm tư, trăm kiếm thần quân cũng có chút khó có thể che giấu thất vọng, nghiên cứu mấy trăm năm, hiện giờ rốt cuộc biết được này mảnh nhỏ thượng sở ghi lại tin tức, biết không thiếu bí ẩn, thậm chí phá giải vũ trụ kỷ nguyên chi mê. Lúc ban đầu vũ trụ, cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên. Này đó là hiện tại hỗn độn vũ trụ sở không biết trước cổ vũ trụ. Nếu là rời đi thần ngục khu lúc sau, này tin tức hoàn toàn là có thể bán cho thiên cơ lâu, đại kiếm một bút, nhưng trọng điểm ở chỗ rời đi. Như thế nào mới có thể rời đi? Kia mảnh nhỏ thượng vẫn chưa đề cập. Có lẽ rời đi hy vọng, vẫn là ở thần ngục khu trung tâm. Trần Tông nói, Năm đó cùng chiến thần quân thiêu đốt tự thân từ hắc ám thoát ly, đưa ra này mảnh nhỏ, phỏng chừng là biết chút cái gì, nhưng lại không hoàn toàn biết. Bất quá, có khả năng kia trung tâm khu hắc ám, chính là rời đi thần ngục khu hy vọng nơi, nhưng ở kia hắc ám trong vòng, lại là tồn tại nguyên thủy tà thần, một khi tiến vào trong đó, thật giống như là dê vào miệng cọp, cùng tự tìm tử lộ có cái gì hai dạng. Cho dù là hiện tại nguyên thủy tà thần từng bị cổ thần tộc bị thương nặng cũng cầm tù lên, thực lực đại không bằng dĩ vãng, nhưng sở còn thừa thực lực cũng vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Điểm này, trăm kiếm thần quân bọn họ liền thể hội quá, mà Trần Tông chính mình cũng thể hội quá, kia nguyên thủy tà thần còn không có hiện thân, chỉ cần chỉ là từ hắc ám giữa bắn ra ra xúc tua một kích, đã kêu Trần Tông khó có thể chống đỡ, trực tiếp bị đánh bay bị thương, kiểu gì kinh người. Một kích là có thể đủ bị thương Trần Tông, vẫn là ở 18 căn chấn tà thần trụ chấn áp suy yếu dưới, bực này thực lực cho dù là hỗn độn chân bảng đệ nhất cường giả cũng làm không đến đi. Bán thần cấp? Hẳn là cũng không phải, nếu là bán thần cấp nói, kia một kích chính mình khả năng liền chết thẳng cẳng. Bất quá, thoát khỏi chấn tà thần trụ chấn áp nguyên thủy tà thần, tuyệt đối là có bán thần cấp chính tự, như vậy thực lực, tuyệt phi chính mình có khả năng đủ dùng lực. Chương 62, trăm kiếm thuật, thượng. Hiểu biết thần ngục khu bí mật, lại cũng tìm không thấy rời đi phương pháp, nhưng Trần Tông vẫn chưa như vậy từ bỏ. Nay mà nhỏ, Trần Tông hướng trăm kiếm thần quân mượn, lúc nào cũng nghiên cứu, học tập mặt trên cổ thần ngữ, làm chính mình có thể càng tiến thêm một bước hiểu biết cổ thần ngữ huyền bí. Trần Tông luôn có loại cảm giác, này cổ thần ngữ đối chính mình có lớn lao tác dụng, có lẽ, kia sẽ là chính mình càng tiến thêm một bước hy vọng nơi. Ít nhất, là rất hữu dụng. Thời thời khắc khắc nghiên cứu, lại thường thường đến thần ngục khu trung tâm thừa nhận nguyên thủy tà thần một kích, đối kháng xâm nhập trong cơ thể tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí, lấy này tới mài giũa tự thân. Rộng lớn nhà tù trong vòng, lưỡng đạo kiếm ý phóng lên cao, phảng phất chặn đánh phá nhà tù nóc nhà dường như, đáng sợ đến cực điểm. Chuẩn xác mà nói, kỳ thật cũng không phải lưỡng đạo kiếm ý, trong đó một đạo kiếm ý tinh thuần đến cực điểm, mà mặt khác một đạo kiếm ý lại tựa hồ là từ rất nhiều nói kiếm ý ngưng tụ dung hợp mà thành, kia kiếm ý có loại hơi thở ẩn chứa, sắc nhọn, mãnh liệt, bá đạo, âm hàn. Mỗi một sợi kiếm ý hơi thở từng người bất đồng, ngầm có ý từng người hảo diệu ở bên trong. Trong đó một người là Trần Tông, mặt khác một người còn lại là trăm kiếm thần quân. Một cái là nhiều năm trước hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả, một cái là hiện tại hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả, hơn nữa, đều là kiếm tu. Trần Tông đã đến phía trước, trăm kiếm thần quân thực lực là đệ nhị cường, mạnh nhất chính là cuồng chiến thần quân, nhưng hiện tại cuồng chiến thần quân đã tan mất, trăm kiếm thần quân tương đương tịch mịch, trên thực lực tịch mịch. Phải biết rằng, trăm kiếm thần quân kia một thân thực lực, chính là từ vô số thứ chiến đấu giữa đánh ra tới sát ra tới, nhưng ở chỗ này, hắn đã yên lặng mấy trăm năm lâu, cái loại này tịch mịch tư vị, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng. Hiện tại, cuối cùng tới một cường giả, một cái kiếm tu cường giả. Chiến. Có thể cùng trăm kiếm thần quân bực này kiếm tu giao thủ, Trần Tông tự nhiên cũng là rất vui lòng, huống chi, Trần Tông đối trăm kiếm thần quân kiếm đạo thập phần cảm thấy hứng thú, như vậy, liền ở thực chiến giữa tự mình tới thể hội đi. Tại đây rộng lớn nhà tù bên cạnh góc, vô sát kiếm thánh cùng vương một đều ở, bọn họ bàng quan. Chính mắt quan khán cường giả giao thủ, đó là một loại vinh hạnh. Cũng may mắn ở chỗ này, mỗi người thực lực đều bị hạn chế đến chỉ còn lại có một phần ngàn, bởi vậy, buộc phát ra phá hư xa không bằng tại ngoại giới. Hơn nữa này nhà tù lúc trước là vì giam giữ đời thứ nhất tà thần ma đúc, cứng rắn đến cực điểm, căn bản là không phải Trần Tông bọn họ có khả năng đủ phá hư. Không nói là bọn họ, liền tính là hỗn độn chân bảng đệ nhất tuyệt thế cường giả tiến vào nơi này, cũng giống nhau vô pháp tạo thành cái gì phá hư. Ta chi kiếm thuật, tên là trăm kiếm thuật, ta chi kiếm đạo, tên là trăm kiếm đạo. Trăm kiếm thần quân thanh âm vang lên, mang theo vài phần phát ra từ nội tâm khó có thể miêu tả kích động, này kiếm ý cũng tùy theo dao động không thôi. Ta chi kiếm thuật, vì nhất tâm kiếm thuật, ta chi kiếm đạo, vì nhất tâm kiếm đạo. Trần Tông không nhanh không chậm nói, mỗi một chữ tựa hồ đều ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả luật động. Như vậy, trước tiếp ta nhất kiếm. Trăm kiếm thần quân nói âm rơi xuống khoảnh khắc, thực đột ngột quanh thân lập tức hiện lên một đạo kiếm quang, đó là một ngụm lợi kiếm chính không ngừng tản mát ra lóa mắt quang mang, tràn ngập ra một cổ xâm hàn kiếm ý. Kia xâm hàn kiếm quang vừa xuất hiện, lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức xẹt qua tối tăm nhà tù không gian, tựa như mũi tên rời dây cung dường như bay vụt hướng Trần Tông. Này kiếm tốc Trần Tông âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng, ở chỗ này bị hạn chế đến chỉ còn dư một phần ngàn thực lực, thế nhưng còn có thể nhanh như vậy. Trăm kiếm thần quân này nhất kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Tông phản ứng cũng chút nào không chậm, tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Rút kiếm đồng thời liền mang theo một mạt rực rỡ lóa mắt quang mang, trực tiếp hoành đánh chết ra, ngăn trở trăm kiếm thần quân kia nhất kiếm công kích. Song kiếm giao kích khoảnh khắc, liền có dễ nghe thanh âm phát ra khai đi, càng có tinh quang như hỏa phun xạ bát phương. Mạnh mẽ kiếm kính đánh sâu vào, song kiếm băng khai khoảnh khắc, trăm kiếm thần quân kiếm quang chợt xẹt qua một đạo đường cong, từ mặt khác một bên ám sát tới, lại vẫn là bị Trần Tông Huy kiếm chống đỡ trụ. Trăm kiếm thần quân thân hình bất động, đôi tay cũng bất động, duy độc hai tròng mắt nhìn chăm chú kia một đạo kiếm quang, lấy thần ý thao tác kiếm quang thi triển ra kiếm thuật, kia kiếm thuật đơn giản trực tiếp, lại thập phần hiệu suất cao, trực tiếp vứt bỏ hết thảy không cần thiết động tác, chỉ vì chiến đấu giết địch. Này, là trăm kiếm thần quân ở lần lượt chiến đấu giữa tổng kết ra tới, lại tại đây thần ngục khu nội mấy trăm năm khổ tâm mài giũa ra tới. Chỉ là, chỉ bằng như thế, lại vẫn là không làm gì được Trần Tông, bất luận như thế nào tiến công, đều bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ trụ. Chỉ xem đến trăm kiếm thần quân đôi mắt tựa hồ có ánh sao chợt lóe, thoáng chốc, quanh thân liền có 9 đạo kiếm quang hiện lên, mỗi một đạo kiếm quang nội đều là một ngụm lợi kiếm, mỗi một ngụm lợi kiếm đều tản mát ra hoàn toàn bất đồng kiếm ý dao động. Cương liệt, cuồng bạo, sắc nhọn, âm hàn từ từ không đồng nhất mà cùng. Kia 9 đạo kiếm quang cũng ở trăm kiếm thần quân thần ý khống chế dưới, nháy mắt phá không giống như mũi tên rời dây cùng bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh không chút nào kém hơn đạo thứ nhất kiếm quang, hơn nữa xẹt qua bất đồng quỹ đạo, từ bất đồng phương hướng oanh hướng Trần Tông. Cương liệt kiếm quang chính diện cường công, cuồng bạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sắc nhọn kiếm quang từ cánh giết tới, âm hàn kiếm quang từ nghiêng hạ giết tới. 10 đạo kiếm quang, 10 đạo hoàn toàn bất đồng kiếm quang, mang theo không giống nhau kiếm ý hơi thở, ẩn chứa không giống nhau kiếm kính ảo diệu, từ bất đồng 10 cái phương hướng giết tới, trong nháy mắt kia khiến cho Trần Tông cảm giác được, giống như có 10 cái nhìn không thấy tuyệt thế kiếm khách thi triển ra phong cách khác biệt tuyệt thế kiếm thuật vây công chính mình. Áp lực ở nháy mắt tăng cường không ít. Nhưng, Trần Tông thần sắc bất biến, tâm ý thiên kiếm nơi tay, nhất tâm kiếm thuật thi triển ra tới, ảo diệu tất cả xuất hiện. Phía trước trăm kiếm thần quân một đạo kiếm quang giết tới, đích sắc rất lợi hại, nhưng cũng không hơn, kia chờ trình độ có lẽ đủ để áp chế vô sát kiếm thánh bực này trình tự cực giả, đối Trần Tông mà nói, hoàn toàn không tính cái gì, dễ dàng là có thể đủ chống đỡ trụ. Nay có 10 đạo kiếm quang đồng thời giết tới, như 10 tôn vô hình kiếm khách đồng thời ra tay giống nhau, Trần Tông lập tức bày ra ra càng nhiều thực lực, nhất kiếm phảng phất phân hóa vì 10 kiếm, ngăn trở 10 đạo kiếm quang công kích. Nhất kiếm nơi tay, kiếm hóa hôn nguyên, bát phong không tiến, tích thủy không sâm. Tuy ý trăm kiếm thần quân khống chế 10 đạo kiếm quang không ngừng thi triển kiếm thuật vây công, vẫn là vô pháp đánh bại Trần Tông kia nhất kiếm phòng ngự. Trăm kiếm thần quân mỗi một đạo kiếm quang đều thi triển một loại kiếm thuật, mỗi một loại kiếm thuật đều thập phần tinh vi cao thâm. Còn chưa đủ. Trần Tông thanh âm xuyên thấu kiếm quang, ở nhà tù nội vang lên. Vậy kiến thức một chút ta trăm kiếm thuật. Trăm kiếm thần quân thanh âm cũng tùy theo vang lên, chợt từng đạo kiếm quang hiện lên ở quanh thân, mỗi một đạo kiếm quang nội đều ẩn chứa một ngụm lợi kiếm. Mỗi một ngụm lợi kiếm đều tràn ngập ra cùng phía trước kia 10 đạo kiếm quang không giống nhau kiếm ý hơi thở dao động. 10 đạo, 20 nói, 30 nói, 40 nói, 90 nói. Tính thượng phía trước 10 đạo, tổng số 100 khẩu lợi kiếm, 100 đạo kiếm quang. Sắt. Thượng trăm đạo kiếm quang nháy mắt sát hướng Trần Tông, trên dưới tả hữu tất cả sắp hàng, giống như là hành quân bảy trận kỵ binh giống nhau xung phong, kiếm thế kinh. Người đến cực điểm, giống như rời non lấp biển giống nhau bẻ gãy nghiền nát. Phảng phất có thể đánh nát hết thảy. Này một kích, tức khắc kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng, vậy là tốt rồi, như là thượng trăm cái tuyệt thế kiếm khách đồng thời từ chính diện giết tới, mỗi nhất kiếm sở ẩn chứa kiếm ý cùng kinh lực từng người bất đồng, rồi lại sắp hàng lên, sẽ không cho nhau xung đột. Trần Tông lộ ra một mặt ý cười, một mặt vui sướng ý cười. Trăm kiếm thần quân, một cái đối thủ tốt. Kiếm quang chợt khởi, kiếm ý ngang trời, tại đây nhà tù nội kích động không thôi, phảng phất đem tối tăm tất cả tua nhỏ. Nhất kiếm ngang trời chẳng đánh, chém ra một đạo lộng lẫy kiếm quang, tựa như một trọng bạch lãng dường như hoành hướng mà đi. Bạch lãng dường như một đạo kiếm quang tức khắc cùng kia một mảnh rời non lấp biển kinh người kiếm quang va chạm, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng vang. Tiếp theo tức, thượng trăm đạo kiếm quang tựa hồ bị đánh tan, rồi lại chợt biến đổi, hóa thành một cái kiếm quang giao long, mơ hồ tựa hồ phát ra kinh người đến cực điểm rồng ngâm gào giống tiếng động, bay lên trời, nháy mắt đánh nát Trần Tông kia một đạo kiếm quang còn sót lại. Mang theo không gì sánh được kinh người kiếm uy, lại một lần oanh kích tới. Nhà tu nội không gian, tựa hồ đều ở chấn động, vô số gợn sóng mọc thành cụm khuyết tán khai đi. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng đôi mắt lại càng thêm sáng ngời, thoáng chốc kiếm quang bùng lên, nhất kiếm ngang trời sắc ra, kiếm kiếm tương liên, nhất kiếm uy năng càng hơn quá nhất kiếm, càng thêm mạnh mẽ càng thêm kinh người. Mỗi một đạo kiếm quang đều tinh chuẩn oanh kích ở kiếm long thân thượng, lệnh này dao động không thôi, ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu. Nhất tâm kiếm thuật tinh diệu dưới, kia kiếm quang chi long liên tục bị đánh trúng mấy chục kiếm, tức khắc hỏng mất khai đi. Trần Tông thân hình chợt lóe, thân kiếm hợp nhất, ngay lập tức tới gần trăm kiếm thần quân. Trăm kiếm thần quân trăm kiếm thuật chính là một loại ngự kiếm thuật, cự ly xa thao tác 100 khẩu lợi kiếm công kích người khác, đây có phải thuyết minh trăm kiếm thần quân cũng không am hiểu gần người ẩu đả? Trần Tông nhất am hiểu lại là gần người ẩu đả, mới vừa rồi là vì thử một lần trăm kiếm thần quân kiếm thuật như thế nào, hiện tại, đó là chính mình phản kích lúc. Kiếm quang ngang qua hư không mà qua, trực tiếp tới gần trăm kiếm thần quân, nhưng trăm kiếm thần quân phản ứng tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, băng tán kiếm quang chi long tức khắc hóa thành 100 đạo kiếm quang, bay nhanh phản hồi, lập tức sát hướng Trần Tông, trước sau bọc đánh, trực tiếp kêu Trần Tông rơi vào vây quanh trong vòng. Trần Tông huy kiếm, băng khai từng đạo kiếm quang, không ngừng tới gần. Nhà Tú nói đại rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không tính rất lớn, Trần Tông cùng trăm kiếm thần quân lúc ban đầu cũng bất quá cách xa nhau mấy ngàn mễ, như vậy khoảng cách cho dù là ở tốc độ bị hạn chế đến chỉ còn lại có 1/1500 tình huống, cũng có thể đủ nhanh chóng vượt qua. Nhưng hiện tại, cây số khoảng cách lại trở nên như vậy khó có thể vượt qua, đơn giản là trăm kiếm thần quân khống chế thượng trăm đạo kiếm quang, thi triển ra tuyệt diệu kiếm thuật, mỗi một môn kiếm thuật đều là như vậy tinh vi cao siêu, thậm chí bất đồng kiếm thuật có thể phối hợp với nhau, do đó buộc phát ra càng thêm mạnh mẽ uy lực tới. Tới gần Trần Tông, nhưng Trần Tông lại ở khoảnh khắc bùng nổ băng khai kiếm quang, lại lần nữa đi tới. Cây số khoảng cách, liền phảng phất 10 vạn mễ, 100 vạn mễ như vậy khó có thể vượt qua. Hai người kiếm quang đối kháng, thoạt nhìn vô cùng kịch liệt, Têu Vô Sát kiếm thánh cùng Vương chấn động kinh rất nhiều, lại như si như say. Này, chính là cường giả chi gian chiến đấu, không tầm thường. Nhất tâm kiếm thuật 33 kiếm liên tục bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm quang nước lũ đánh sâu vào mà đi, quần quận dao động, bẻ gãy nghiền nát giống nhau đánh nát hết thảy, thế như trẻ che dường như, Trần Tông thân hình dung nhập kia kiếm quang trong vòng, thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tới gần, rốt cuộc vượt qua cuối cùng khoảng cách, nhất kiếm tuyệt không sát hướng trăm kiếm thần quân, tiêu trăm kiếm thần quân thần sắc chợt đại biến, thân hình cấp tốc lui về phía sau kéo ra khoảng cách, trăm đạo kiếm quang xoay chuyển giết tới. Chương 63, trăm kiếm thuật, hạ. Kiếm quang tụ hợp. 10 đạo nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng 100 đạo kiếm quang hóa thành 10 đạo kiếm quang, nhìn như số lượng giảm bớt, nhưng mỗi một đạo kiếm quang sở ẩn chứa uy năng lại là bạo tăng vài lần, càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông thần sắc tức khắc biến đổi, loại này kiếm thuật, nhưng thật ra có ý tứ. Trước từ vừa đến 10, lại đến 100, tiếp theo lại từ 100 ngưng tụ vì thật, như vậy tiếp được đi, hay không sẽ 10 quý nhất. Bùng nổ. Trần Tông đem nhất tâm kiếm thuật chân chính bùng nổ đến mức tận cùng, kiếm quang phân hóa sắc ra, đón đánh kia 10 đạo kiếm quang, va chạm dưới lập tức cảm giác được kia 10 đạo kiếm quang nội sở ẩn chứa kiếm kính mấy lần tăng cường. Chiến chiến chiến. Cuối cùng, hai bên lấy thế hòa thu tay lại. Nay chỉ là luận bàn, đều không phải là sinh tử chi chiến, lại là ở thần ngục khu như vậy địa phương, cũng không thích hợp bùng nổ tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu uy lực càng cường là không sai, đồng dạng này tiêu hao cũng lớn hơn nữa, Trần Tông nhưng thật ra không sao cả, hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ thực không mau, cũng không cần dựa vào ngoại lực, chỉ dựa vào tự thân có thể, nhưng trăm kiếm thần quân lại không được. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn hỗn độn thần tinh sớm đã hao hết, lúc này đây nếu không có là được đến Trần Tông một ít tặng cho, căn bản là không nghĩ ra tay cùng Trần Tông luận bản, liền tính là luận bản, cuối cùng cũng coi như là điểm đến mới thôi. Trăm kiếm thuật Trần Tông âm thầm hồi tưởng mới vừa rồi chiến đấu, trăm kiếm thần quân trăm kiếm thuật đích xác có này độc đáo chỗ, 100 nghề nếp gia đình cách khác biệt lại đều thực tinh vì cao siêu kiếm thuật, mỗi một môn kiếm thuật uy năng kinh người, giao phong dưới, cũng kêu Trần Tông nhìn đến càng nhiều kiếm thuật huyền bí. Nay chiến, đối Trần Tông chỗ tốt cũng không nhỏ. Đặc biệt là kia trăm kiếm hóa 10 kiếm cao siêu kiếm thuật, càng là cấp Trần Tông mang đến không nhỏ dẫn dắt, Trần Tông cảm thấy, chỉ cần chính mình hiểu thấu đáo, nhất tâm kiếm thuật đương có thể lại lần nữa tinh tiến. Đến nỗi 10 kiếm quý nhất, trăm kiếm thần quân cũng nói rõ kia đích xác có, chỉ là chính mình còn chưa từng hiểu được, này mấy trăm năm bị nhốt với thần ngục khu nội thời gian, trăm kiếm thần quân cũng mới hiểu được nắm giữ trăm kiếm hóa 10 kiếm mà thôi, kia 10 kiếm quý nhất kiếm quá mức cao siêu, không có dễ dàng như vậy khống chế. Trần Tông ý niệm vừa chuyển liền minh bạch, trăm kiếm thần quân nhưng không có nhất tâm quyết, nếu hắn sẽ nhất tâm quyết nói, như vậy trăm kiếm hóa 10 kiếm liền không cần hao phí mấy trăm năm thời gian, khả năng chỉ cần 1/10 thậm chí càng đoạn thời gian. Mà 10 kiếm quy nhất kiếm, nói không chừng hiện tại cũng nắm giữ. Nói thật, Trần Tông đối trăm kiếm thần quân trăm kiếm thuật vẫn là thực cảm thấy hứng thú, đó là cùng chính mình nhất tâm kiếm thuật không giống nhau kiếm thuật, nhất tâm kiếm thuật bản chất thuộc về gần người ẩu đả kiếm thuật, mà trăm kiếm thuật tác thuộc về ngự kiếm thuật loại, chính là trăm kiếm thần quân độc môn kiếm thuật. Nếu là chính mình có thể nắm giữ trăm kiếm thuật, có nhất tâm kiếm thuật gần người ẩu đả, có trăm kiếm thuật làm phụ trợ, đương có thể nắm giữ càng cường đại thực lực. Bất quá trăm kiếm thuật chính là trăm kiếm thần quân độc môn kiếm thuật, chính như nhất tâm kiếm thuật chính là chính mình độc môn kiếm thuật giống nhau. Đương nhiên, nếu trăm kiếm thần quân có hứng thú nói, Trần Tông không ngại đem nhất tâm kiếm thuật truyền thụ cấp đối phương, cũng không biết đối phương hay không nguyện ý đem trăm kiếm thuật truyền thụ cấp chính mình. Có lẽ, có thể hỏi vừa hỏi. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền tìm tới trăm kiếm thần quân, cũng không có quanh co lòng vòng thử, mà là thực trực tiếp mở miệng dò hỏi, nguyện không càng tiến thêm một bước giao lưu từng người độc môn kiếm thuật. Nếu ngươi có này hứng thú, kia liền như thế. Trăm kiếm thần quân đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười nói, trăm kiếm thuật thật là hắn độc môn kiếm thuật không có sai, nhưng cũng không đại biểu kiếm này thuật không thể ngoại chuyện. Bất quá, ngoại chuyện là có điều. Kiện, hoặc là chính là tìm được thích hợp truyền nhân, thu này làm đồ đệ, đem này môn kiếm thuật truyền thừa đi xuống, nhưng Trần Tông cũng sẽ không bái hắn làm thầy, trăm kiếm thần quân cũng không dám nói thu Trần Tông vì đệ tử, rốt cuộc Trần Tông kiếm thuật cực kỳ mạnh mẽ, cũng sẽ không kém hơn hắn. Như vậy, chính là trao đổi. Càng tiến thêm một bước giao lưu, mặt khác một loại hàm nghĩa chính là trao đổi ý tứ, chỉ là hết chỗ chê như vậy thâm như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Trăm kiếm thuật, nhất tâm kiếm thuật, từ mặt khác một tầng thứ tiến hành va chạm, làm đối phương đều đã biết từng người kiếm thuật giữa tinh nghĩa nơi. Trần Tông cũng không để ý trăm kiếm thần quân học được nhất tâm kiếm thuật, mà trăm kiếm thần quân cũng là như thế. Chỉ là, muốn học được đối phương kiếm thuật, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, này kiếm thuật chung quy không phải những cái đó tương đối giống nhau kiếm thuật, xương được với là tối cao kiếm thuật, chủ yếu vẫn là muốn tu luyện này hai môn kiếm thuật, đều phải có tiên quyết điều kiện. Tỷ như Trần Tông nhất tâm kiếm thuật, đó là Trần Tông ở nhất tâm quyết lại dung hợp muôn vàn kiếm thuật huyền bí cuối cùng sáng chế, mà trăm kiếm thần quân trăm kiếm thuật, yêu cầu đối thần ý có độc đáo phân hóa khống chế, còn không phải đơn giản phân hóa khống chế, ít nhất nếu có thể đủ phân hóa vì 100 nói mới vừa rồi có thể luyện thành. Thần ý phân hóa khống chế, đó là trăm kiếm thần quân tuổi trẻ khi một lần cơ duyên xảo hợp được đến tối cao truyền thừa. Toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội có thể người sở hữu cực nhỏ, liền tính là có, cũng không có trăm kiếm thần quân như thế cao thâm, còn có thể nắm giữ trăm kiếm thuật bực này cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Thiên tư, năng lực, cơ duyên, vận khí từ từ thiếu một thứ cũng không được. Nhất tâm quyết, Trần Tông tạm thời là không có truyền thụ cấp trăm kiếm thần quân tính toán, đồng dạng, trăm kiếm thần quân cũng không có tính toán đem thần ý phân hóa chi thuật truyền thụ đi ra ngoài, bởi vì đó là căn bản. Một phen giao lưu dưới, bất luận là trăm kiếm thần quân vẫn là Trần Tông đều vì đối phương kiếm thuật huyền bí mà cảm thấy kinh ngạc, đích sắc rất cao siêu, cũng từng người bất động. Trần Tiểu Hữu, ngươi này nhất tâm kiếm thuật quả nhiên cao siêu đến cực điểm, này độc đáo chỗ ta cuộc đời ít thấy a. Trăm kiếm thần quân thở dài, thập phần bội phục nói, nếu có thể hiểu thấu đáo bộ phận ảo diệu, có lẽ ta trăm kiếm thuật là có thể đạt tới thứ 5 trọng tối cao chi cảnh, hoàn toàn quý nhất. Tô lão ca ngươi này trăm kiếm thuật thần diệu phi phàm, sắc thật đối ta có lớn lao giúp ích. Trần Tông cũng là cười nói, ta nhất tâm kiếm thuật vạn kiếm quy tông, có thể hấp thu hết thể kiếm thuật chi huyền diệu dung nhập, mặt khác, ta có lẽ có vọng luyện thành trăm kiếm thuật. Nga trăm kiếm thần quân lông mày hơi hơi một trọn có chút kinh ngạc, Trần Tiểu Hữu nếu là có thể luyện thành trăm kiếm thuật, đó chính là Trần Tiểu Hữu bản lĩnh, như thế ta liền không cần lo lắng trăm kiếm thuật ở trong tay ta thất truyền. Nghe được ra, trăm kiếm thần quân chỉ là cảm thấy kinh ngạc, không có mặt khác ý tưởng, liền tính là Trần Tông luyện thành trăm kiếm thuật, hắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Tương phản, kia ngựa khí có loại thoải mái. Hiện tại hắn liền tính là muốn tìm một cái truyền nhân, cũng không biết từ nơi nào tìm, nhưng lại không muốn tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình độc môn kiếm thuật truyền thụ đi ra ngoài. Một phen giao lưu, các có điều đến, tương đương là một lần trao đổi, nếu từ trao đổi giữa, Trần Tông có thể nắm giữ trăm kiếm thuật, đó chính là chuyện tốt, ít nhất trăm kiếm thuật liền như vậy truyền thừa đi xuống, liền tính là hắn chết ở chỗ này cũng không tiếc nuối. Trần Tông sở dĩ nói như vậy, cũng là vì có vài phần nắm chắc luyện thành trăm kiếm thuật, tuy rằng chính mình không có nắm giữ thần ý phân hóa chi thuật, nhưng nhất tâm quyết có cùng loại năng lực, trước nói ra tới, lúc sau nếu thật nắm giữ thi triển ra tới, càng trực quan một ít. Tiếp được đi nhật tử, Trần Tông một bên tiếp tục nghiên cứu kia mảnh nhỏ, một bên tìm hiểu nhất tâm kiếm thuật, một bên tìm hiểu trăm kiếm thuật, một lòng. Hôn nguyên cảnh làm Trần Tông có thể phân tâm tìm hiểu nghiên cứu, sẽ không cho nhau gây trở ngại. Trăm kiếm thần quân nhưng không có Trần Tông như vậy năng lực. Hán thần ý phân hóa thuật đích sắc rất cao siêu, nhưng vô pháp như nhất tâm quyết như vậy phân tâm đa dụng, nhiều lắm chính là phân tâm mấy dùng mà thôi, hơn nữa hiệu quả cũng không có nhất tâm quyết như vậy hảo. Thường thường, Trần Tông lại sẽ tới thần ngục khu trung tâm thử một phen, mỗi một lần đều bảo trì cũng đủ khoảng cách thừa nhận nguyên thủy tà thần một kích, lập tức rút đi, mượn dùng tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí tới mài giũa tự thân, khiến cho hỗn nguyên tâm lực càng thêm tinh thuần, thần ý kiếm ý càng thêm kiên cường dẻo dai, tổng thể thực lực cũng ở một chút tinh tiến. Trong lúc, Trần Tông cũng chậm rãi gặp được những người khác, đều là so với chính mình sớm hơn xâm nhập thần ngục khu lại còn tồn tại người, đến nỗi mặt khác hoặc là biến thành hỗn loạn giả, hoặc là vô pháp ức chế hóa thân vì tà ma, hoặc là nói hẳn là không biết đời thứ mấy tà thần, lại đầu nhập kia trong bóng tối, không còn có xuất hiện quá. Trần Tông suy đoán, những cái đó không biết đời thứ mấy tà thần đầu nhập hắc ám trong vòng, sợ là bị nguyên thủy tà thần cấp cắn nuốt. Nguyên thủy tà thần cắn nuốt hậu đại tà thần có tác dụng gì? Trần Tông phỏng đoán, phỏng chừng là có thể khôi phục lực lượng. Nói cách khác, cắn nuốt càng nhiều hậu đại tà thần, nguyên thủy tà thần liền sẽ không ngừng khôi phục, nói không chừng còn có thể đủ chân chính phá phong mà ra. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Trần Tông cũng không cấm sinh ra vài phần nôn nóng, nếu là kêu kia nguyên thủy tà thần phá phong mà ra, thần ngục khu nội, có ai có thể chống đỡ trụ? Không có người đi, trăm kiếm thần quân không được, chính mình cũng không được. Ở chỗ này, thời gian lưu động tựa hồ trở nên rất nhỏ hơi, dễ dàng làm người trở nên chết lặng, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm cụ thể rốt cuộc đi qua bao lâu, chỉ là mơ hồ có điểm cảm giác mà thôi. Trần Tông lại một lần đem xâm nhập trong cơ thể tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí ma diệt, nhưng hỗn nguyên tâm lực tinh thuần cùng thần ý kiếm ý kiên cường dẻo dai, tựa hồ không có gì tăng lên, nhỏ đến không thể phát hiện. Đến cực hạn sao? Trần Tông không khỏi ám đạo một tiếng. Mọi việc đều có hạn mức cao nhất nơi, lần đầu tiên, kia tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí ô nhiễm xâm nhập đối chính mình mài giũa hiệu quả nhất rõ ràng, lần thứ hai cũng thực rõ ràng, sau này một chút suy yếu, cho tới bây giờ, mấy chục lần sau, cơ hồ không có hiệu quả. Không có hiệu quả, là bởi vì Trần Tông hiện tại hỗn nguyên tâm lực cũng đủ tinh thuần, thần ý kiếm ý cũng càng thêm kiên cường dẻo dai, mà nguyên thủy tà thần kia một kích sở ẩn chứa lực lượng, cũng không có tăng lên quan hệ, muốn tiến thêm một bước mài giũa tự thân hỗn nguyên tâm lực cùng thần ý kiếm ý, nhất định phải thừa nhận càng mãnh liệt tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí. Trần Tông lại là có chút do dự, muốn thừa nhận càng cường tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí ô nhiễm xâm nhập, nhất định phải càng tiếp cận, nhưng vô pháp khẳng định kia nguyên thủy tà thần công kích sẽ như thế nào. Nói không chừng còn có khả năng phá phong mà ra, một khi phá phong, đối chính mình mà nói tuyệt phi cái gì chuyện tốt. Ai đều sẽ bị giết chết, không, sẽ bị nguyên thủy tà thần ô nhiễm vi hậu đại tà thần, thậm chí bị này sở cắn ướt, biến thành nó một bộ phận. Suy nghĩ bên trong, Trần Tông cũng đem trăm kiếm thuật luyện thành, chỉ là Trần Tông sở nắm giữ trăm kiếm thuật có khác với trăm kiếm thần quân trăm kiếm thuật. Trần Tông trăm kiếm thuật tuy rằng cũng có thể ngự sử 100 khẩu lợi kiếm, nhưng mỗi một ngụm lợi kiếm sở thi triển kiếm thuật đều là nhất tâm kiếm thuật. Nhất tâm kiếm thuật cất chứa muôn vàn kiếm thuật huyền bí vì nhất thể, biến hóa tùy tâm sở dụng. Nhà tù trong vòng, chỉ có Trần Tông một người, 100 đạo kiếm quang huyền phù ở quanh thân, mỗi một đạo kiếm quang nội đều có một ngụm lợi kiếm, tản mát ra mạnh mẽ tinh thuần kiếm ý, chỉ là thực đáng tiếc, này 100 khẩu lợi kiếm đều là thánh khí, nếu đều là hỗn độn thánh khí nói, uy lực của nó sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chương 64, giải trừ hạn chế. Nhà tù bên trong, 100 đạo kiếm quang huyền phù ở Trần Tông quanh thân, mà Trần Tông trong tay cũng kiểm giữ nhất kiếm, đó là Tâm Ý Thiên Kiếm. Một ngụm đứng đầu hỗn độn thánh khí trường kiếm cùng 100 khẩu thánh khí trường kiếm. Lấy Trần Tông tài lực mà nói, muốn luyện chế 100 khẩu thánh khí trường kiếm đều không phải là việc khó, hơn nữa đều là giống nhau như lúc thánh khí trường kiếm, càng thích hợp chính mình sở nắm giữ trăm kiếm thuật. Trần Tông có thể luyện chế thánh khí cấp trường kiếm, lại không cách nào luyện chế hỗn độn thánh khí, đúc kiếm trình độ xa xa không đủ. Nhất tâm quyết thao tác dưới, 100 khẩu trường kiếm hoàn toàn bị khống chế. Thật giống như là có 100 Trần Tông nắm giữ dường như, ý niệm vừa động, 100 đạo kiếm quang tức khắc sắp hàng, giống như tinh nhuệ tướng sĩ hành quân bày trận có tự, nháy mắt phá không chính diện hoành đẩy mà đi. Này kiếm tốc cũng không phải thực mau, lại có một loại nghiêm ngặt cảm giác, phảng phất đem phía trước hết thể đều tỏa định, không thể né tránh khó có thể chống đỡ. Biến hóa. 100 đạo kiếm quang ở Trần Tông không chế giới, không ngừng làm ra thay đổi, thật giống như là quân trận biến hóa, khi thì là tứ phương trận, khi thì là trăng non trận, khi thì là giao long trận, thay đổi thất thường tùy tâm sở dụng, mỗi một loại biến hóa đều có này hảo diệu chỗ. 100 đạo kiếm quang lại phân tán khai đi, từng người thi triển ra nhất tâm kiếm thuật. Mỗi một ngụm kiếm quang sở thi triển nhất tâm kiếm thuật, uy lực của nó đều thập phần mạnh mẽ, không thua kém với Trần Tông bản thân thi triển, nhưng hỗn nguyên tâm lực tiêu hao thập phần kinh người, khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ, cho dù là Trần Tông tận khả năng nắm chắc tiết tấu cũng vô dụng. Kia, chính là gấp trăm lần tiêu hao tốc độ à? Trừ phi hỗn nguyên tâm lực tiêu hao tốc độ có thể tăng lên gấp trăm lần. Chật, 100 đạo kiếm quang ngưng tụ vì 10 đạo, mỗi một đạo đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, ngay sau đó, chỉ thấy Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, hai tròng mắt ánh sao bùng lên chi gian, 10 đạo càng thêm lộng lẫy kiếm quang cho nhau tới gần, cho nhau dung hợp. Cuối cùng, 100 đạo kiếm quang quý nhất, kia một đạo kiếm quang dài đến 3 mét, có bàn tay khoan, tản mát ra quang mang lộng lẫy như liệt dương giống nhau, chiếu rọi bát phương xua tan hết thảy hắc ám. Kinh thiên động địa kiếm ý ở trong đó quanh quẩn, kích động không thôi. Trần Tông thần sắc hơi hơi trắng bệnh, trăm kiếm thuật thứ 5 trọng đó là trăm kiếm quý nhất, này nhất chiêu Trần Tông đã nắm giữ, so trăm kiếm thần quân sớm hơn càng dễ dàng nắm giữ, này một đạo kiếm quang sở ẩn chứa uy năng, kêu Trần Tông cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Ý niệm vừa động, kiếm quang tức khắc phá không, này tốc độ thế nhưng so với chính mình lấy tâm ý thiên kiếm toàn lực bùng nổ thi triển nhất tâm kiếm thuật cuối cùng nhất kiếm còn muốn mau ra gấp đôi không ngừng. Đánh trúng vách tường, kia vách tường tựa hồ khẽ run lên, phát ra một đạo nặng nề tiếng vang, chợt kiếm quang rách nát khai đi, Trần Tông lập tức nhìn đến kia trên vách tường xuất hiện một đạo vết kiếm, một đạo rõ ràng vết kiếm. Hảo cường! Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi, này nhất kiếm uy lực, ít nhất là nhất tâm kiếm thuật đệ tam 13 kiếm gấp đôi. Nếu lấy này nhất kiếm tới thúc dục tuyệt chiêu nói, kia uy lực sẽ càng tiến thêm một bước bạo trướng, so với chính mình cầm trong tay tâm ý thiên kiếm tới thi triển còn mạnh hơn. Nếu là đem kia 100 khẩu kiếm đều đổi thành hỗn độn thánh khí nói, Trần Tông tưởng một chút, liền lộ ra một nụ cười. Hỗn độn thánh khí uy năng cũng không phải là thánh khí có thể so sánh với, hoàn toàn là hai cái trình tự chênh lệch. 100 khẩu kiếm đều đổi thành hỗn độn thánh khí dưới tình huống, trăm kiếm thuật uy năng sẽ bạo tăng rất nhiều. Nếu là 100 khẩu kiếm đều đổi thành đứng đầu hỗn độn thánh khí nói, như vậy này uy năng lại sẽ tiến thêm một bước bạo tăng. Không thể tưởng, không thể nghĩ nhiều, đừng nói cái gì đứng đầu hỗn độn thánh khí, liền tính là 100 khẩu hỗn độn thánh khí, Trần Tông cũng không nhất định có thể đủ gom đủ, liền tính là có thể gom đủ, cũng không biết muốn trả giá bao lớn đại giới. Một ngụm hỗn độn thánh khí trường kiếm, ít nhất giá trị mấy chục vạn hỗn độn thần tinh. Đó chính là một cái bình thường chân thánh cảnh toàn bộ việc nhà, thậm chí chưa chắc có được. 100 khẩu hỗn độn thánh khí trường kiếm, đó chính là mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh a, hơn nữa tốt nhất là giống nhau hỗn độn thánh khí, thi triển chính mình trăm kiếm thuật hiệu quả mới có thể càng tốt. Không dám nghĩ nhiều a, vẫn là trước tìm được rời đi thần ngục khu biện pháp lại nói. 100 khẩu trường kiếm trở về, bị Trần Tông thu vào chữ vật thần khí nội, hôn nguyên tâm lực bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên, Trần Tông lại lấy ra kia mảnh nhỏ cẩn thận nghiên cứu. Tự nhiên trung tâm khu mài giũa mất đi hiệu lực sau, Trần Tông không còn có đi qua, mỗi ngày chính là nghiên cứu mảnh nhỏ cùng tìm hiểu kiếm thuật từ từ, chậm rãi trôi đi. Lúc này đây, Trần Tông tiếp tục tìm hiểu mảnh nhỏ, đã đem mặt trên cổ thần ngữ tiến thêm một bước học tập, tự thân sở nắm giữ cổ thần ngữ cũng đạt tới nhất định độ cao. Tìm hiểu, Trần Tông bỗng nhiên phát hiện một chút, hoặc là nói đột nhiên liền toát ra một cái kỳ lạ ý niệm. Luyện hóa. Đem này mảnh nhỏ luyện hóa, giống như bảo vật giống nhau luyện hóa. Lúc trước Trần Tông nhưng không có cái này ý niệm, nhưng hiện tại, đêm này mảnh nhỏ thượng cổ thần ngữ hoàn toàn nắm giữ lúc sau, thế nhưng toát ra cái này ý niệm, thật giống như là một loại nhắc nhở. Ý niệm vừa chuyển, tư duy ở nháy mắt hiện lên lúc sau, Trần Tông lập tức đem chi luyện hóa. Lấy hôn nguyên tâm lực tới luyện hóa. Trần Tông phát hiện, thế nhưng vô pháp luyện hóa, hôn nguyên tâm lực vô pháp thấm vào kia mảnh nhỏ trong vòng. Vô pháp luyện hóa. Vì sao lại sẽ được đến luyện hóa nhắc nhở đâu? Đổi thành mặt khác lực lượng. Tỷ như cự thần trung tâm nội cự thần chi lực. Nhiều năm xuống dưới, cự thần trung tâm nội cự thần chi lực đã chứa đựng đến tràn đầy trạng thái, mà Trần Tông cũng có rất nhiều năm chưa từng vận dụng quá cự thần chiến pháp, cự thần chi lực không có nửa phần tiêu hao. Hiện tại, nếm thử một phen, cự thần chi lực bị điều động, từ cự thần trung tâm nội xuất hiện, tràn ngập hướng kia một khối mảnh nhỏ, phủ vừa tiếp xúc, mảnh nhỏ nhẹ nhàng run lên, cự thần chi lực chỉ là đã chịu rất nhỏ ngăn trở, một chút thấm vào mảnh nhỏ trong vòng. Được không? Thao tác cự thần chi lực chậm rãi thấm vào đến mảnh nhỏ trong vòng, đem mảnh nhỏ một chút luyện hóa. Vì sao chính mình hỗn nguyên tâm lực vô pháp luyện hóa mảnh nhỏ, cự thần chi lực lại có thể đâu? Trần Tông không phải thực lý giải, suy đoán có lẽ cùng người khổng lồ vũ trụ kỷ nguyên có quan hệ, rốt cuộc chính mình lúc trước có thể học được cự thần chiến pháp, chính là bởi vì cổ thần ngữ quan hệ, như thế tính lên, người khổng lồ tộc có lẽ cùng cổ thần tộc có như vậy một chút liên hệ. Đương Trần Tông đem cự thần trung tâm nội sở chứa đựng cự thần chi lực đều luyện hóa không còn sau, kia mảnh nhỏ tức khắc run lên, phát ra từng đợt vù vù tiếng động, huyện chợt tản mát ra từng đợt quang hoa, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông thân hình. Chỉ là khoảnh khắc, kia mảnh nhỏ liền đi vào Trần Tông thân hình trong vòng, cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Thật giống như là mở ra miệng cống dường như, nước lũ quần quận xuất hiện, trào dâng không thôi mênh mông quần quận, tự thân lực lượng đánh vỡ đóng cửa giống nhau, không ngừng xuất hiện. Trần Tông không tự chủ được lộ ra một mặt vui mừng cùng kích động. Tiến vào nơi này, tự thân lực lượng đã bị cực đại hạn chế, chỉ có một phần ngàn, hiện giờ luyện hóa kia mảnh nhỏ sau, thế nhưng giải trừ loại này hạn chế, một thân mạnh mẽ tu vi bắt đầu khôi phục. 1%, 1/10, toàn thịnh thời kỳ, cường. Một loại cường đại cảm giác tràn ngập ở Trần Tông thể xác và tinh thần bên trong, cùng với một thân tu vi thực lực khôi phục, Trần Tông thân hình bất biến, lại phảng phất vô hạn cất cao dường như. Càng là mang theo một cổ đáng sợ dòng khí hóa thành một trận cuồng phong thổi tập khai đi, thổi quét hết thảy. Rộng lớn nhà tù trong vòng, phảng phất có phong bạo tàn sát bừa bãi, ầm ầm ầm rung động, kia kiên cường dẻo dai cứng rắn vách tường cũng tại đây một cổ hơi thở phong bạo dưới chấn động không thôi. Phong bạo trong vòng ẩn chứa từng sợi sắc bén kiếm khí cát ở trên vách tường lưu lại từng đạo hoa ngân. Khôi phục, một thân thực lực hoàn toàn khôi phục, Trần Tông không cấm phát ra cười to. Từ tiến vào mê thần cảnh sau, một thân thực lực liền đã chịu hạn chế, tiến vào thần ngục khu đã chịu hạn chế càng vì rõ ràng. Thời gian dài ở vào loại trạng thái này hạ, hiện giờ một khôi phục, Trần Tông liền có loại cường đại vô cùng cảm giác, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. May mà đây là thuộc về tự thân lực lượng, giải trừ hạn chế, mà không phải đột nhiên bạo tăng lực lượng, hoàn toàn ở chính mình trong lòng bàn tay. Ý niệm vừa động, kia mạnh mẽ hơi thở bắt đầu nội liễm, chỉ là ngay lập tức liền nội liễm nhập thể, khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái. Nhưng không giống nhau, Trần Tông có thể khẳng định chính mình không giống nhau. Hạn chế giải trừ, thực lực hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, chính mình hiện tại thực lực chính là phía trước bị hạn chế khi 1000 lần. Đây là cái gì khái niệm? Ta như vậy thực lực, hẳn là có nắm chắc đối kháng bị chấn tà thần trụ sở chấn áp cầm tù nguyên thủy tà ma đi. Trần Tông âm thầm suy đoán, nguyên thủy tà ma thật là rất mạnh không sai, nhưng, rốt cuộc không phải toàn thịnh thời kỳ, chính mình liền chưa chắc không thể đủ cùng chi chống lại. Như vậy, rời đi thần ngục khu có lẽ liền có hy vọng rồi. Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm có vài phần kích động lên, rốt cuộc, có hy vọng rời đi sao? Như vậy, lại đi trung tâm khu, thử một lần kia nguyên thủy tà thần năng lực, lại làm kỹ càng tỉ mỉ tính toán, đến nỗi có không chân chính rời đi thần ngục khu, Trần Tông đáy lòng cũng không có số, nhưng tóm lại là muốn đi nếm thử một phen mới có thể biết được. Nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức mở cửa hộ, đi ra nhà tù, vẫn duy trì chưa từng giải trừ hạn chế phía trước tốc độ nhanh nhất, hướng tới thần ngục khu trung tâm chạy như bay mà đi. Sở dĩ làm như thế, Trần Tông là không tính toán bị người nhìn ra cái gì tới. Không có bao lâu, Trần Tông liền lại một lần đến thần ngục khu trung tâm. Nhìn chăm chú trung tâm bên trong, kia 18 căn chấn tà thần trụ hắc ám, Trần Tông đôi mắt hơi hơi nheo lại, hôn nguyên tâm lực hội tụ, phảng phất muốn xuyên thấu hết thể dường như. Thực lực hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, này 100 chú nhìn lập tức kêu Trần Tông mơ hồ nhìn thấy gì. Kia hắc ám, tựa hồ cũng không có như vậy thâm trầm, phảng phất có một đạo hư ảnh ở hắc ám trong vòng vẫn không nhúc nhích. Tịnh chỉ như kiếm hướng tới kia hắc ám một chút, thoáng chốc, liền có một đạo kiếm khí ngang trời bắn chết mà ra, kỳ mau vô cùng, nháy mắt đánh trúng kia hắc ám, lại hoàn toàn đi vào kia hắc ám trong vòng, thẳng đánh kia một đạo hư ảnh. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng kia kiếm khí đột phá hắc ám lúc sau, nhanh chóng suy yếu, là bị kia hắc ám lực lượng không ngừng ăn mòn tiêu ma rớt, cuối cùng đánh trúng kia một đạo hư ảnh, lại chưa từng tạo thành chút nào thương tổn. Nhưng, này một sợi kiếm khí lại cũng chọc giận hắc ám trong vòng hư ảnh, nháy mắt cuồng bạo lên, nguyên bản ngưng tụ thành một đoàn thân hình ở khoảnh khắc bạo trướng, bắn ra ra từng đạo đen nhánh xúc tua, ở hắc ám trong vòng cuồng loạn múa may, tràn ngập khắp hắc ám. Chợt, một đạo xúc tua ở nháy mắt phá khai rồi hắc ám trói buộc, bộc phát ra không gì sánh được cực nhanh oanh hướng Trần Tông, nhưng lúc này đây, Trần Tông lại rõ ràng bắt giữ đến kia xúc tua, thân hình bất động, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tâm ý thiên kiếm phảng phất hóa thành một đạo cực quang từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra, ngang trời chạm đánh chết đi. Một chạm, kia đen nhánh xúc tua lập tức bị chém trúng, từ giữa bị bổ ra. Kiếm quang như tàn nguyệt cắt ngang mà đi, đem xúc tua hoàn toàn cắt ra lúc sau, chạm nhập kia hắc ám trong vòng, chém về phía hắc ám giữa cuồng loạn hắc ảnh. Chương 65, Nguyên thủy tà thần. Hắc ám dao động, kiếm quang như tàn nguyệt chạm nhập, sát hướng trong đó trương dương hắc ảnh, lập tức chạm trúng kia hắc ảnh, nhưng bị hắc ám lực lượng sở ăn mòn suy yếu lúc sau kiếm quang uy lực đại biên độ giảm xuống, liền tính là chạm trúng kia hắc ảnh cũng vô pháp tạo thành thương thế, chỉ là tiến thêm một bước chọc giận kia hắc ảnh. Hô hô hô. Từng đạo bén nhọn mà rất nhỏ phá tiếng gió không ngừng vang lên, chỉ thấy từ kia trong bóng tối, từng đạo hắc ảnh phá không sát ra, đó là từng điều xúc tua, ở Trần Tông đôi mắt chăm chú nhìn dưới, mỗi một cái xúc tua đều trở nên rõ ràng có thể thấy được. Thật giống như là từ vô số tinh mịn màu đen sợi tóc ngưng tụ quấn quanh mà thành, mỗi một cái xúc tua đều có người vòng eo phẩm chất, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích giết tới, trong đó tà ác cùng hỗn loạn hơi thở dị thường rõ ràng, mãnh liệt. Trần Tông nhất kiếm nơi tay, tức khắc ngăn trở hơn 10 điều đen nhánh xúc tua bốn phương tám hướng công kích, mỗi một lần giao kích khi, đều sẽ có một cổ tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí xâm nhập mà đến, ý đồ thấm vào Trần Tông thân hình trong vòng đem Trần Tông ô nhiễm, nhưng đối giải trừ thần ngục khu hạn chế một thân thực lực khôi phục đến trạng thái toàn thịnh Trần Tông mà nói, như vậy thẩm thấu không đáng kể chút nào. Huống chi, luyện hóa nhập thể kia một khối mảnh nhỏ còn mang theo một cổ thần diệu lực lượng, làm Trần Tông có thể càng tốt đem tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí chống đỡ bên ngoài. Hơn 10 điều đen nhánh xúc tua không ngừng tiến công, cuồng bạo đến cực điểm, khi thì mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực điên cuồng quất đánh, khi thì lại giống như thật lớn trường thương phá không đâm thẳng đánh nát hết thảy, khi thì lại giống như lợi kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng xuyên thủng hết thảy. Này nguyên thủy tà thần chiến đấu tài nghệ cũng thập phần cao siêu, không chỉ có linh hoạt hay thay đổi, mỗi một kích sở ẩn chứa uy năng càng là đáng sợ vạn phần. Phải biết rằng, nguyên thủy tà thần chính là cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên sở ra đời quái vật, tề tụ hết thể mặt trái ác niệm quái vật, ngay từ đầu thực lực lại có thể không ngừng hấp thu ác niệm tăng cường, còn có thể chế tạo hậu đại tà thần, cắn nuốt hậu đại tà thần tiến tới nắm giữ hậu đại tà thần chiến đấu tài nghệ, không ngừng tăng lên tự thân. Hơn 10 điều xúc tua cuồng bạo tiến công dưới, Trần Tông chỉ có thể không ngừng chống đỡ, dựa vào khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ cường hành tu vi mới vừa rồi có thể ngăn trở. Chạm chạm chạm. Kiếm quang liên miên chạm đánh, kiếm kiếm mạnh mẽ đến cực điểm, từng điều xúc tua tức khắc bị chặt đứt phách thoái. Thoáng chốc, có bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu vang lên, phảng phất vô số oán linh rít gào, từ hắc ám trong vòng đánh sâu vào mà ra, mang theo một thật mạnh khủng bố sóng âm, phảng phất một thật mạnh sóng biển dường như thổi quét mà đến. Trần Tông thúc dục hộ thể kiếm cương phòng ngự tự thân, bị kia một thật mạnh oán linh rít gào sóng âm đánh sâu vào, lập tức cảm giác được từng đợt vô hình lực lượng giống như sóng lớn phong ba đánh sâu vào mãnh liệt mà đến, bẻ gãy nghiền nát oanh kích ở Trần Tông trên người, khiến cho hộ thể kiếm cương dao động không thôi. Cũng may Trần Tông thực lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cùng tiến vào mê thần cảnh phía trước đối lập, ít nhất lại cường vài thành, như thế mới vừa rồi chống đỡ trụ kia khủng bố sóng âm rít gào đánh sâu vào, nhưng là kia sóng âm không chỉ có như cự chủ y hung mãnh, hung hăng oanh kích mà đến, lại phảng phất đao kiếm sắc nhọn, thẳng muốn đem hộ thể kiếm cương xé rách. Trần Tông cảm giác chính mình giống như là mưa rền gió dữ biển rộng thượng một diệp thuyền con, tùy thời đều sẽ bị hủy diệt. Chạm. Tâm ý thiên kiếm chạm đánh chết ra, đem vô hình khủng bố sóng âm bổ ra chạm toái. Kiếm phá văn pháp, không ngoài như thế. Không làm gì được Trần Tông, hơn 10 điều đen nhánh xúc tua sôi nổi lùi về hắc ám trong vòng, kia nguyên thủy tà thần tựa hồ muốn từ bỏ. Nhưng, Trần Tông thần sắc lại càng thêm cảnh giác, ngưng trọng, không khí giữa không biết khi nào, nhiều vài phần tiêu sát, cũng càng thêm ngưng trọng. Tiếp theo tức, hắc ám kịch liệt dao động, thật giống như là nấu nước sôi giống nhau quần quần không thôi, ngay sau đó, những cái đó nồng đậm đến cực điểm giống như vực sâu hắc ám, thế nhưng hướng nội. Bộ co rút lại, thật giống như là trường kình hút thủy sôi nổi hoàn toàn đi vào kia hắc ảnh trong vòng. Cùng lúc đó, 18 căn chấn tà thần trụ cũng đồng thời run lên, mặt trên những cái đó rậm rạp hoa văn trở nên càng thêm rõ ràng sáng ngời lên, tản mát ra quang mang càng là kinh người đến cực điểm, chiếu rọi hết thảy. Hắc ám hoàn toàn co rút lại, bị kia hắc ảnh cắn nuốt không còn, Trần Tông cũng càng rõ ràng thấy được kia hắc ảnh tồn tại, ở vào 18 căn chấn tà thần trụ bên trong hắc ảnh, quang cùng ám kinh người mãnh liệt đối lập, càng tiến thêm một bước đột hiện ra tới. Kia chính là một đoàn hắc ám, một đoàn quanh thân vờn quanh vô số màu đen hắc ám, quanh thân vờn quanh màu đen thật giống như là đen nhánh thủy thảo giống nhau vũ động không thôi, tản mát ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Chỉ là ánh mắt đầu tiên, Trần Tông trong mắt không tự giác co rút lại như châm, kia hắc ảnh thoạt nhìn, lớn lên cũng không đáng sợ. Rốt cuộc so nó còn muốn xấu xí quái dị đồ vật Trần Tông cũng kiến thức quá không ít, nhưng kia hắc ảnh lại mang theo một cổ khó có thể miêu tả hơi thở, tà ác đến cực điểm hơi thở, hỗn loạn vô cùng hơi thở, làm người vừa thấy, cầm lòng không đậu liền có một loại muốn rơi vào cuồng loạn cảm giác, mất đi một thân lý trí trở nên hỗn loạn. May mà Trần Tông thực lực hoàn toàn khôi phục, bằng không xem một cái, chính mình thân ý phỏng trừng đều không thể thừa nhận, trực tiếp liền sẽ bị xâm nhập hỏng mất. Đáng sợ. Cực hạn đáng sợ. Cho dù là khôi phục thực lực dưới tình huống, chăm chú nhìn kia hắc ảnh thời điểm, Trần Tông cũng cảm giác chính mình tựa hồ muốn rơi vào không đáy vực sâu giống nhau. Nguyên thủy tà thần. Đó chính là nguyên thủy tà thần, kêu lúc ban đầu vũ trụ cổ thần tộc đều không thể giết chết khủng bố tồn tại, cuối cùng, liền cổ thần tộc Vương Đô bởi vậy mà ngã xuống, nhưng nguyên thủy tà thần lại chỉ là bị cầm tù lên. Giết không chết. Nguyên thủy tà thần buộc phát ra hết thể lực lượng, nháy mắt tránh thoát chấn tà thần trụ chấn áp. Khủng bố đến cực điểm hơi thở giống như vực sâu cắn nuốt hết thảy, chợt chỉ thấy kia nguyên thủy tà thần ngoại hình thay đổi, biến thành một tôn đen nhánh người khổng lồ bộ dáng, có 10 mét cao, thoạt nhìn dị thường cường tráng, quanh thân từng đạo cánh tay phẩm chất đen nhánh xúc tua điên cuồng vũ động. Vang một tiếng, nguyên thủy tà thần bộc phát ra đáng sợ công kích, mấy chục điều đen nhánh xúc tua nháy mắt phá không giết tới, thần ngục khu không gian đều ở chấn động, phảng phất muốn bạo toái khai đi. Trần Tông lập tức huy kiếm, toàn lực thi triển ra nhất tâm kiếm thuật đối kháng, tiếp xúc khoảnh khắc, lập tức cảm giác được một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng xâm nhập mà đến, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát dường như. Một kích, Trần Tông bị trực tiếp đánh lui, khí huyết cuồn cuộn, đáng sợ tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí xâm nhập tới, so với phía trước càng mạnh mẽ mấy lần. Bất quá, Trần Tông cũng lộ ra một mặt ý cười. Còn không đến bán thần cấp. Nếu là bán thần cấp nói, như vậy này một kích chính mình tuyệt đối vô pháp tiếp được, liền tính là bất tử, bị thương cũng là khẳng định, nơi nào như hiện tại như vậy. Chỉ là cảm giác khí huyết chấn động, lại không có đã chịu chân chính bị thương. Chỉ cần không đến bán thần cấp, chính mình liền có chống lại hy vọng. 18 căn chấn tà thần trụ sôi nổi rung động chi gian, mặt trên hoa văn càng thêm mãnh liệt, thế nhưng như 18 luân tiểu thái dương giống nhau phóng xuất ra kinh người quang mang cùng nhiệt ý, phảng phất muốn nóng chảy hết thể dường như, những cái đó mãnh liệt đến cực điểm quang mang chiếu rọi ở nguyên thủy tà thần trên người, tiêu kia nguyên thủy tà thần phát ra khủng bố thê lương chu lên, giống như là vô số oán linh ở gào giống, rít gào, giống như xâm la quỷ vực. Càng là bị chấn áp, nguyên thủy tà thần liền càng là bạo nộ, càng là bạo nộ, liền càng là công kích. Từng đạo xúc tua phá không, lại không phải công kích Trần Tông, ngược lại hoành hướng kia 18 căn chấn tà thần trụ, dục đem kia 18 căn chấn tà thần trụ đánh nát dường như, xúc tua hoành kích ở chấn tà thần trụ thượng khi, lại có suy suy suy thanh âm không ngừng vang lên, thật giống như là nhiệt liệt nướng nướng giống nhau. Từng sợi màu đen hơi thở tức khắc không ngừng tràn ngập mà ra, lượn lờ dâng lên. Càng là như thế, nguyên thủy tà ma liền càng là giống giận kêu rên, càng là bạo nộ, càng là công kích. Ngay sau đó, lại có một đạo nói xúc tua hoành hướng Trần Tông, Trần Tông không cùng chi ngạnh kháng, triển khai thân pháp không ngừng né tránh, nhưng những cái đó xúc tua vô cùng linh hoạt từ bốn phương tám hướng quấn quanh tới, phảng phất cấu thành một tòa lao tù dường như đem Trần Tông vây khốn trụ, không ngừng thu nhỏ lại. Gấp ba hôn nguyên tâm lực bùng nổ. Thần tiêu. Lộng lây đến cực điểm kiếm quang hiện ra, đoạt hết mọi thứ quang hoa, lệnh đến bốn phía toàn tẫn lâm vào trong bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay, duy độc kia một đạo kiếm quang lóa mắt vô cùng. Phảng phất cắt ra màn đêm đem màu đen nhà giam bổ ra, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông lập tức thoát thân mà ra, lại là nhất kiếm thần tiêu chém về phía nguyên thủy tà thần. Thần tiêu, vạn cổ tinh thần, thái hạo, thiên địa vạn vật tận quy khư. Nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu tuyệt học bùng nổ, tất cả hoành hướng kia nguyên thủy tà thần, thừa dịp nguyên thủy tà thần đối kháng 18 căn chấn tà thần trụ đường khẩu. Ngăn không được, hoặc là nói, căn bản là vô pháp tránh đi, chỉ có thể đòn đánh. Mỗi nhất chiêu uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, mỗi nhất chiêu đều đáng sợ như vậy, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, tất cả hoành kích ở nguyên thủy tà thần trên người. Thần tiêu nhất kiếm, cắt ra hết thảy, đem nguyên thủy tà thần thân hình sẽ rách ra một lỗ hổng, vạn cổ tinh thần hư ảnh xoay tròn chi gian mang theo mạnh mẽ vô cùng uy lực, nghiền áp hết thảy hoành kích tới, trực tiếp hoành kích ở nguyên thủy tà thần trên người, hoành kích đến nguyên thủy tà thần thân hình run rẩy không thôi, tựa hồ muốn vỡ ra. Thái hạo chân dương thiêu đốt không thôi, này chân hỏa cuồng bạo vô cùng đánh sâu vào. Đem nguyên thủy tà thần bập lửa, thiên địa vạn vật tận quy khư nhất kiếm mai một chi lực mạnh mẽ đến cực điểm, có thể tan biến hết thảy phá hủy hết thảy. Không đủ, còn chưa đủ. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm quan mang, một thân hôn nguyên tâm lực lại một lần bùng nổ. Lúc này đây, là 5 lần bùng nổ. Thần tiêu. Vạn cổ tinh thần. Thái hạo. Thiên địa vạn vật tận quy khư. 5 lần hôn nguyên tâm lực bùng nổ dưới 4 chiêu tuyệt sát, này uy năng tức khắc bạo tăng rất nhiều, càng thêm đáng sợ. Mỗi nhất kiếm phảng phất đều có thể chặt đứt hết thể dập nát hết thể, hoàn toàn oanh sát ở nguyên thủy tà thần thân hình thượng. Ngăn không được. Uy năng càng thêm mạnh mẽ tuyệt sát chi chiêu oanh kích, nguyên thủy tà thần ngăn không được, này thân hình tức khắc bị chặt đứt, nước toạc, thiếu đốt, hóa thành hư vô. Oanh một tiếng, nguyên thủy tà thần kia mạnh mẽ thân hình trực tiếp tạc thoái, hóa thành vô số đen nhánh phun xạ khai đi, tới gần chấn tà thần trụ khi, tức khắc bị chấn tà thần trụ quang mang sở chống đỡ trụ, không ngừng phát ra suy suy suy tiếng vang. Không ngừng toát ra từng sợi màu đen xương khói lượn lờ phiêu khởi. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi ngóng nhìn mà đi, một thân hỗn nguyên tâm lực theo hô hấp nhanh chóng khôi phục. Chấn tà thần trụ trong vòng, từng sợi màu đen hơi thở tán loạn, lại nhanh chóng hướng trung gian hội tụ, thật giống như là vô số sợi tóc một lần nữa tụ hợp, không ngừng mấp máy, cuối cùng lại ngưng tụ thành một đoàn màu đen, hình như là tối đen như mực cuộn len giống nhau. Trần Tông lập tức cảm giác được, kia nguyên thủy tà thần hơi thở giảm xuống vài phần. Hiển nhiên là lại bị thương lực lượng giảm xuống. Giết không chết, không đại biểu vô pháp tiêu hao, nếu không năm đó cổ thần tộc cũng vô pháp đem nguyên thủy tà thần giam giữ ở chỗ này, đúng là bọn họ đem nguyên thủy tà thần bị thương nặng suy yếu đến mức tận cùng, mới vừa rồi có thể giam giữ lên, nếu là toàn thịnh thời kỳ nguyên thủy tà thần, 18 căn chấn tà thần trụ sớm đã bị đánh bại. Chương 66, kia nhất kiếm khoảnh khắc phương hoa. 18 căn chấn tà thần trụ thần chiếu sáng rượu bắt phương, vụ vụ rung động. Đáng sợ chấn tà thần lực không ngừng phát ra áp bách mà đi, chấn áp trung tâm nguyên thủy tà thần. Cho dù là trải qua rất nhiều vũ trụ kỷ nguyên thay đổi luân phiên, trải qua vô số năm thương hải tang điền biến ảo, chấn tà thần trụ lực lượng vẫn như cũ tồn tại, mà nguyên thủy tà thần cũng bị chấn áp nhiều như vậy năm, cũng không có tiêu vong, chỉ là thực lực bị suy yếu rất nhiều, vẫn luôn vô pháp khôi phục, nếu không Trần Tông liền tính là thực lực khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng là nó đối thủ. 18 căn chấn tà thần trụ nội nguyên thủy tà thần một lần nữa ngưng tụ, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm tà ác hơi thở, hỗn loạn ý chí tràn ngập bốn phương tám hướng, không ngừng khuyết tán khai đi. Nguyên thủy tà thần hẳn là cụ bị trí tuệ, bị chấn tà thần trụ chấn tà thần lực chấn áp đánh sâu vào, thừa nhận lớn lao thống khổ, hiện tại cũng không có tiếp tục cuồng nộ hành kích chấn tà thần trụ, muốn đánh bại chấn tà thần trụ quá khó khăn, đó là cổ thần tộc huynh lực đúc chuyên môn vì chấn áp nguyên thủy tà thần trí bảo. Một cổ đáng sợ ác ý tập trung vào Trần Tông, làm Trần Tông cảm giác phảng phất mây đen áp đỉnh dường như, thẳng dục đem chính mình cắn ướt. Có thể tưởng tượng, này nguyên thủy tà thần nhất định là hận cực kỳ Trần Tông, nếu là kêu nó được đến cơ hội, Trần Tông khẳng định sẽ bị này ô nhiễm vi hậu đại tà thần, tiến tới bị này cắn ướt rớt. Năm đại tuyệt chiêu đều không làm gì được nó. Trần Tông nhìn chăm chú nguyên thủy tà thần, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, như vậy, liền thử xem ta ở linh võ thánh giới 30 năm sở tìm hiểu kia nhất kiếm. Tuy rằng sớm đã từ mảnh nhỏ trong vòng biết, nguyên thủy tà thần là giết không chết, nhưng Trần Tông vẫn là muốn nếm thử một chút, đến vô dụng cũng muốn suy yếu nó thực lực, đem này thực lực suy yếu đến mức tận cùng lúc sau, mới vừa rồi có thể đi vào chấn tà thần trụ trong vòng, tìm kiếm có hay không rời đi thần ngục khu phương pháp. Bởi vì tìm được hiện tại, duy độc chấn tà thần trụ trong vòng khu vực chưa từng tiến vào quá, hy vọng liền ở trong đó, nếu tìm không thấy nói, vậy chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này, thẳng đến có một ngày hiểu được, đột phá đến bán thần cấp. Có lẽ có thể lấy lực phá pháp đánh bại hết thảy, lại thoát ly thần ngục khu. Chỉ là, kia cũng không biết muốn qua đi nhiều ít năm, tràn ngập không xác định tính. Vô luận như thế nào, hiện tại đều phải đi nỗ lực tìm kiếm, tranh thủ, đem chi nắm giữ ở trong tay chính mình. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đôi mắt chỗ sâu trong ánh sao lập lòe chi gian lại hoàn toàn nội liễm, ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả huyền bí. Linh võ thánh giới 30 năm du lịch, Trần Tông đều không phải là chỉ là đơn giản đi một chút nhìn xem, mà là sinh ra rất rất nhiều lĩnh ngộ, cuối cùng với kia vô danh khô sơn chỗ xem đến một đóa thạch trung hoa ở đêm khuya nở rộ, cái loại này trải qua mấy trăm năm chỉ vì nở rộ khoảnh khắc mỹ lệ, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông tâm linh, nhiều năm lĩnh ngộ chồng lên lên, phảng phất nước lũ bùng nổ dường như đánh sâu vào mà đi. Mấy năm tìm hiểu, làm Trần Tông hiểu được thạch trung hoa sở mang đến xúc động huyền bí, bao nhiêu năm trôi qua, lại tiến thêm một bước tìm hiểu, cuối cùng sáng chế tân nhất kiếm, đó là tuyệt chiêu. Kia nhất chiêu so thiên địa vạn vật tận quy khư càng thêm huyền diệu, mạnh mẽ. Này, cũng là Trần Tông lần đầu tiên thi triển này chiêu. Một tia huyền diệu hơi thở ở Trần Tông trên người diễn sinh, tràn ngập khai đi, chật, quanh thân vô số hơi thở thế nhưng sôi nổi lưu động tới, bị Trần Tông hấp thu. Loại này cách làm nếu là kêu những người khác nhìn đến, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ. Đơn giản là nơi này chính là thần ngục khu, vẫn là thần ngục khu trung tâm mảnh đất, tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí nhất nồng đậm địa phương. Ở chỗ này hấp thu bên ngoài cơ thể lực lượng, liền sẽ bị trong đó sở ẩn chứa tà ác lực lượng cùng hỗn loạn ý chí sở đánh sâu vào xâm nhập, thậm chí sẽ bởi vậy mà trầm luân. Nhưng này đó tà ác hỗn loạn lực lượng lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông, thậm chí, tiến vào Trần Tông thân hình trong vòng, lại bị ngay lập tức chuyển hóa vì một cổ huyền diệu lực lượng. Kia một cổ lực lượng, phỏng phất ẩn chứa vô hạn sinh cơ, lại phảng phất ẩn chứa vô hạn tinh mịch, là một cổ sống hay chết luân phiên thay đổi độc đáo lực lượng. Vô số lực lượng không ngừng từ bốn phương tám hướng rút ra, sôi nổi hội tụ đến Trần Tông thân hình trong vòng, lại chuyển hóa vì một cổ sống hay chết giới hạn độc đáo huyền diệu chi lực, không ngừng tích lũy. Hô hô thanh âm tức khắc vang lên, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến chính là từng đạo dòng khí, bọc kẹp kinh người tà ác hơi thở hỗn loạn dao động, lấy Trần Tông vì trung tâm, tựa như hải nạp bách xuyên dường như cắn nuốt hấp thu. Phong bạo thổi quét, mãnh liệt không thôi, Trần Tông nơi chỗ dường như biến thành một đạo đại lốc xoáy dường như, nuốt nạp hết thảy. Kia sống hay chết giới hạn huyền diệu lực lượng, tựa như thu thủy ngang qua trường thiên, thẳng thấu thân kiếm, Trần Tông nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm chém ra, thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhàng tùy ý, tựa hồ không có riêng góc độ cũng không có riêng quỹ đạo, chính là như vậy vô cùng đơn giản nhẹ nhàng chém ra, lại vô thanh vô tức cắt ra hư không, lưu lại một đạo nhìn như nhạt nhẽo rồi lại thập phần rõ ràng vết kiếm. Trốn không thoát. Kia kiếm vung lên ra, kiếm quang xẹt qua trời cao, quỹ đạo tựa hồ thẳng tắp lại tựa hồ khúc chiết, làm người khó có thể phân biệt ra tới. Nguyên thủy tà thần thân hình ở khoảnh khắc trung kiếm. Trung kiếm nguyên thủy tà thần thân hình chút nào bất động, tựa hồ kia kiếm quang bất quá chỉ là hư ảo giống nhau, nhưng tiếp theo tức, nguyên thủy tà thần thân hình rung động lên, tựa hồ có thứ gì ở nó trong cơ thể nảy sinh, bùng nổ. Kiếm minh thanh từng đợt từ nguyên thủy tà thần trong cơ thể tràn ngập mà ra, từng sợi đáng sợ kiếm quang tức khắc xuyên thấu này thân hình, phảng phất thiên quang phá vân chiếu xạ mà ra. Một đóa hoa. Đó là một đóa nở rộ thịnh thế kiếm hoa ở bùng nổ, một bên hấp thu nguyên thủy tà thần lực lượng, một bên khuynh lực nở rộ. Thét chói tai, kêu rên, rít gào, vô số thanh âm bỗng nhiên từ nguyên thủy tà thần trong cơ thể phát ra, phảng phất là có vô số đạo thanh âm đang khóc, ở xin tha, ở mắng, ở giống giận, ồn ào hỗn loạn thanh âm,